Muốn ở thế giới này đặt chân, ta đầu tiên được rõ ràng cái thế giới này. Chương 2765, bức họa, Lữ bà bà càng sợ hãi hơn, rời đi thần giới vạn năm, nàng nhưng mà biết, vạn năm trước thần giới phát sinh qua ngút trời đại kiếp. Lăng Vân là vạn năm trước rời đi thần giới, vậy hắn kết quả là ai? Lữ bà bà không dám hơn suy đoán, nàng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi có thể đi hướng đông bắc, khoảng cách nơi đây vạn dặm một tòa Phật miếu. Phật miếu, Lăng Vân một hồi kinh ngạc, Lữ bà bà không có giải thích thêm, lần nữa quy về yên lặng. Lăng Vân vậy không thèm để ý, liền hướng đông bắc bay đi. Đến vạn dặm bên ngoài, hắn quả nhiên thấy được một tòa cổ miếu. Cái này cổ miếu, đích xác có chút bất phàm. Lăng Vân đứng ở bên ngoài quan sát một lát, liền cảm ứng được cổ miếu ở giữa khí tức quỷ dị vô cùng là đậm đà. Đột nhiên, miếu thờ bên trong truyền tới một tiếng cô bé cười khẽ, giòn giã nói, người này nói, thật là có hứng thú mà, nếu cảm thấy cổ miếu bất phàm, vì sao không đi vào, còn ở bên ngoài ngu đứng. Lăng Vân đi về trước vừa thấy, chỉ gặp cổ miếu bên trong có một cái to lớn tượng Phật. Mà tượng Phật trên bàn tay ngồi một cô gái, thiếu nữ dung mạo 16 tuổi cỡ đó, trải tóc thắt bím, xích trắng nõn chân, đang cười hì hì nhìn hắn. Tay nàng cổ tay và cổ chân, đều mang cạp nong. Cạp nong trên còn treo chuông, lộ vẻ được hơi có chút thú nhỏ. Lăng Vân chắp tay nói, tại hạ Lăng Vân, gặp qua vị đạo hữu này. Hì hì, ta có thể không tính là cái gì đạo hữu, người kêu ta tiểu ngư nhi là được. Cô gái nói, đúng rồi, người kêu Lăng Vân. Chính phải, Lăng Vân gật đầu, ồ, ngươi đứng ở bên ngoài làm gì, mau vào nói chuyện với ta đi. Tiểu ngư nhi nói, dừng một bước chân không động, hắn ánh mắt quét qua tượng Phật sau, chỉ gặp tượng Phật sau đó, bất ngờ cất giấu một ít xương trắng. Lăng Vân lúc này mỉm cười nói, được rồi, ta chỉ là đi ngang qua, cũng không có dự định bái Phật, hay là không vào đi. Không bái Phật, liền đi vào cùng ta tán gẫu một chút, mới vừa rồi chúng ta không phải trò chuyện rất cởi mở tim mà. Tiểu ngư nhi giọng ngọt ngào nói, Lăng Vân nói, không bái Phật, nhưng ở Phật trong miếu nói chuyện phiếm, không khỏi có chút không ổn. Không bằng tiểu ngư nhi ngươi đi ra. Tiểu ngư nhi bình tĩnh đưa mắt nhìn Lăng Vân chốc lát. Tiếp theo, nàng thanh thuần và ngây thơ trên mặt mũi, hiện ra một chút câu hồn đoạt phách quyến rũ. Lăng Vân, ngươi biết thế gian lớn nhất vui vẻ là cái gì không? Là cái gì? Lăng Vân nói, đương nhiên là chuyện nam nữ. Tiểu ngư nhi có chút thẹn thùng nói, thật ra thì, ta trúng một ít hợp hoan cỏ độc, ngươi mau vào giúp ta giải độc, có được hay không? Cái này, Lăng Vân tựa hồ có chút chần chờ. Tới mà. Người nên sẽ không nói cho ta, người thận hư chứ. Tiểu ngư nhi nói, người đàn ông, cũng không thể nói mình không được nha. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, một cổ vô hình khí tức quỷ dị, từ cổ miếu bên trong tản mát ra, đem Lăng Vân bao phủ. Trong bất chi bất giác, Lăng Vân suy nghĩ tựa hồ trở nên có chút chậm chạp. Hắn cảm giác, mình tựa hồ đi vào cổ miếu bên trong. Sau đó, tiểu ngư nhi đột nhiên đánh về phía hắn, cầm hắn đè ở dưới người, há miệng cắn hướng hắn lỗ tai. Lăng Vân sợ hết hồn, vội vàng né tránh, kết quả tránh được hơi chậm một chút, bị nàng bắt lỗ tai phải hung hăng cắn một cái. Nhất thời kêu đau, muốn đẩy ra cái này tiểu ngư nhi, nhưng là tiểu ngư nhi thân thể nhuyễn miên miên, hắn đẩy không nhúc nhích chút nào. Tiểu ngư nhi thon nhỏ linh lung, thân thể mềm dẻo tính thật tốt, nhưng cũng lực lớn vô cùng, bị nàng ngăn chặn sau đó Lăng Vân lại kiếm không thoát được. Anh thúi, tiểu ngư nhi sữa hung, lại cắn một cái hắn tai trái đóa, giống vậy dụng hết toàn lực. Cầm hắn cắn được một hồi đau nhói. Nhưng quỷ dị, hắn lại cảm thấy cả người tràn đầy mãnh liệt kích thích cảm. Lại xem tiểu ngư nhi, da non trượt, giống như mới lột xác trứng gà, tản mát ra từng cơn sữa nhang. Ca ca, chúng ta cùng đi làm chuyện vui sướng đi. Tiểu ngư nhi nói, được a, Lăng Vân nói, hắn tựa hồ đã bị tiểu ngư nhi hoàn toàn cám dỗ. Nhưng liền sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên đưa tay chụp vào tiểu ngư nhi cổ. Vô liêm sỉ, tiểu ngư nhi đặc biệt cảnh giác. Cấp tốc thụt lùi. Cùng lúc đó, tựa hồ một tầng mông lung thế giới bể tan tành. Lăng Vân cảm giác mình ý thức chấn động một cái, phát hiện mình như cũ đứng ở Phật ngoài miếu. Mới vừa rồi hết thảy, hoàn toàn liền là ảo giác. Mà chỉ là tiểu ngư nhi tản mát ra một ít hơi thở, lại có thể là có thể đem người kéo nhập ảo cảnh, cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Ngoài ra, hắn một cái chân, khoảng cách cổ miếu ngưỡng cửa, chỉ có một bước xa. Bước kế tiếp, hắn sẽ tiến vào cổ miếu. Tiểu ngư nhi giận dữ, trong thoáng chốc, nàng đổi được vô cùng dữ tợn xấu xí. Xé rồi, một khắc sau, nàng thân thể bành trướng, nửa mình dưới phát ra suy suy suy tiếng vang, lại có một từng đạo cốt gai từ trong quần nàng chui ra. Những thứ này cốt gai tạo thành hình dáng, bất ngờ là một cái xương trắng rắn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, thanh âm the thé nói, thằng nhóc, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cho ta lăn vào. Ở nàng nổi giận lúc đó, liền nghe được rào rào tiếng vang truyền tới. Chỉ gặp Tiểu Ngư Nhi nguyên bản cổ chân hai cái nhỏ cặp nong, đổi được vô cùng to lớn. Đồng thời cặp nong sau đó, xuất hiện hai cái to lớn màu vàng xiềng xích, đem nàng vững vàng khóa lại. Cái này màu vàng xiềng xích liên tiếp, chính là Tiểu Ngư Nhi sau lưng tượng Phật. Tiểu Ngư Nhi muốn lao ra cổ miếu, hơn nữa nàng thật vọt ra khỏi cổ miếu mấy mét, ngoài miếu đột nhiên mưa gió đan xen, lôi đình điện tránh. Không tới chốc lát, Tiểu Ngư Nhi liền bị lần nữa kéo hồi cửa miếu bên trong. Nàng nhất thời điên cuồng vùng vẫy gầm thét, hướng về phía tượng Phật giống to, ngươi còn muốn trấn áp ta tới khi nào? Cái này thế gian như thế nhiều quỷ dị, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn trấn áp ta? Tượng Phật không có phát ra bất kỳ thanh âm, ngay tại lúc này, Lăng Vân cười nói, thật muốn ta đi vào. Nghe nói như vậy, Tiểu Ngư Nhi ánh mắt liền sáng, thân thể bỗng nhiên lại thay đổi, khôi phục thành đáng yêu thiếu nữ hình dáng, đi vào mà ca ca. Trên thực tế, Lăng Vân đã thăm dò quỷ dị này lai lịch. Vì vậy hắn coi là thật không chậm trễ chút nào, đi vào cổ miếu bên trong. Hắn vừa vào cổ miếu, Tiểu Ngư Nhi liền không ra vẻ. Nàng cười lớn, ha ha ha, thằng nhóc, nhận ngươi xảo quyệt như chồn ly, còn không phải là tiến vào. Nàng chợt đánh về phía Lăng Vân, Lăng Vân không ngăn trở. Nhất thời, Tiểu Ngư Nhi liền há miệng, cắn ở Lăng Vân trên bả vai, từng ngụm chiếm đoạt dậy Lăng Vân lực lượng. Lăng Vân không những không kháng cự, ngược lại chủ động đem lực lượng bơm vào đến nàng trong cơ thể. Tiểu Ngư Nhi sửng sốt một chút, không rõ ràng Lăng Vân vì sao trộn như vậy hợp. Nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều, ở nàng nhìn lại đây là chuyện tốt, sau đó nàng càng ngày càng hưng phấn, bởi vì Lăng Vân trong cơ thể năng lượng vô cùng khổng lồ. Không ngừng chiếm đoạt sau đó, nàng càng ngày càng mạnh. Hiệu quả này, so nàng đi qua mấy ngàn năm, cắn nuốt mấy ngàn người hiệu quả đều phải mạnh hơn. Cuối cùng nàng lực lượng cắn nuốt, tựa hồ đạt tới một cái cơ chế. Nàng càng ngày càng điên cuồng, đột nhiên, nàng gắng sức đem buộc lại mình dây xích xé đoạn. Ha ha ha, Tiểu Ngư Nhi cười to, thằng nhóc, bất kể như thế nào, ta cũng phải cảm tạ ngươi. Tiếng cười không rơi, nàng diễn cảm đột nhiên động lại. Chỉ gặp Lăng Vân không hoảng hốt chút nào, ngược lại mỉm cười nói, tượng Phật này đúng là bất phàm, như ngươi bị hắn trấn áp, ta phải xử lý ngươi còn có chút phiền toái, hiện tại ngươi tránh thoát hắn phong ấn, vậy ta liền không cái gì băn khoăn. Oanh, hắn ngay tức thì hóa là hắc động, tản mát ra không cảnh hắc ám, đem Tiểu Ngư Nhi chìm ngập. Tiểu Ngư Nhi vô cùng là tức giận, nàng định phản công Lăng Vân, nhưng nàng thực lực tuy không kém, là chủ thần cấp quỷ dị, có thể bị phong ấn nhiều năm, kỹ năng chiến đấu đã sớm còn dư lại không có mấy. Nàng chỉ sẽ thô bạo cùng Lăng Vân đối kháng, cái này nhưng chính giữa Lăng Vân ý muốn, cũng không lâu lắm, cái này Tiểu Ngư Nhi liền bị Lăng Vân nuốt trọn. Lăng Vân lại không để ý nhiều điểm này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tượng Phật, chỉ gặp giờ phút này, vậy tượng Phật ngồi tựa hồ đột nhiên sống. Ánh mắt nó, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, thậm chí trên cổ cũng xuất hiện gân mạch, những thứ này gân mạch lại nhúc nhích. Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ kiêng kỵ, nhưng rất nhanh hắn vẫn là bình tĩnh lại. Tượng Phật này, đến tột cùng là đâu tôn Phật đà? Lữ bà sợ hãi nói, nàng biết cái này cổ miếu cổ quái, nhưng cũng không biết cổ quái ở nơi nào. Nó không phải Phật đà, mà là một cái thế giới. Lăng Vân nói, thế giới, Lữ bà đờ đẫn, đáp án này, hoàn toàn ra nàng dự liệu. Một khắc sau, tượng Phật miệng to dương ra, Lăng Vân trực tiếp hướng trong miệng bay đi. Tượng Phật nội bộ, là một cái khác thần miếu bên trong âm lãnh ẩm ướt. Trên vách tường dán đầy tất cả loại bích họa, mỗi bức trên bích họa cũng vẽ trước bất đồng thần ma, hoặc là thần binh lợi khí, hoặc là thần thông quảng đại tu sĩ, trông rất sống động, giống như đúc, nhưng là lại không có một bộ là hoàn chỉnh. Hắn đi tới bút họa trung ương, nơi đó có một vị uy nghiêm vô tận nam tử pho tượng, người sau ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, nhắm đôi mắt, người khoác áo vàng, ngực thêu năm màu vân vân. Vậy năm màu vân vân rất là kỳ dị, giống như là năm cái màu sắc tươi đẹp cánh bướm. Trông rất sống động, lộng lẫy và tuyệt vời. Đây là cái gì? Lữ bà vừa sợ nói. Lăng Vân rất bình tĩnh, đưa tay chạm tượng thần. Bỗng nhiên chỉ nghe ba ba hai tiếng nhẹ vang, bàn tay hắn chạm tới vậy năm màu vân vân lại tự động biến mất. Cái này năm màu rực rỡ là phong ấn, ta hiện tại đụng chạm chúng, liền đem phong ấn giải trừ. Lăng Vân nói, tiếp theo, hắn liền bay vào phong ấn sau. Phong ấn sau đó, quả nhiên là một cái thế giới. Cái thế giới này đất bùn đã đổi được khô héo. Khắp nơi tĩnh mịch một phiến. Thế giới các sinh linh đều bị hút khô tinh khí thần, biến thành một cái bộ xương khô. Cả thế giới đã không có người sống. Hắn tiếp tục đi về phía trước, phát hiện một đầu vô cùng là khổng lồ thần thú. Cái này thần thú dài đến chục nghìn mét, có thể nó hài cốt cũng đã nát vụn hết, dã rời, bị gặm ăn không còn một mống. Đầu này thần thú khi còn sống sợ rằng thực lực cực cao, nhưng vẫn chạy không thoát tai ách. Cuối cùng, Lăng Vân đi tới một tòa núi to. Trên đỉnh núi có một tòa tế đàn, trên tòa tế đàn này có một khối không lành lặn không hoàn toàn ngọc bia, không biết là thời đại nào kiến trúc phong cách. Lăng Vân cẩn thận xem, chợt thấy ngọc bia phía dưới có khắc mấy hàng chữ nhỏ, hắn xích lại gần xem chút, ánh mắt hơi chăm chú, đại kiếp. Thiên địa đại kiếp, Lăng Vân than thở một tiếng, hắn lại quan sát bốn phía. Cái này núi to trên, có rất nhiều thạch đài, có trên thạch đài cắm một chuôi trường thương, có thì cắm một thanh chiến đao, cũng có nhiều loại thần khí, rực rỡ muôn màu. Lăng Vân cưỡi ngựa ngắm hoa, từng cái tra xem, những thứ này thần khí đều rất bất phàm. Sau đó, hắn tiến vào cái này tòa núi to trong lòng núi. Đột nhiên hắn ánh mắt giật mình, cái này tránh chi tiền bên trong lại để chín tôn tượng thần. Những thần kia xem trông rất sống động, uy nghiêm trang trọng, bất ngờ là cửu tôn tuyệt đỉnh thần linh. Chúng hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc đứng hoặc quỳ, tựa hồ sống lại như nhau, đang ngó chừng mình. Đây không phải là phổ thông thần minh, thậm chí không phải chủ thần, mà là thần vương. Chín vị thần vương, Lăng Vân ngây người, cái này nhất thế, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chín vị thần vương tượng thần, mỗi một tôn thần vương trên mình cũng quấn vòng quanh làn khói tím, lượn lờ thần hy, có dũng khí mở mịt thêm to lớn khí độ. Tượng thần bên trong tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, bao phủ tượng thần, thần bí lại mạnh mẽ. Trong chốc lát, liền liền Lăng Vân cũng có chút bất an. Nếu như tầm thường thần minh nói đại kiếp, vậy hắn khẳng định sẽ không quá để ý. Nhưng nếu nói thần vương nói đại kiếp, cũng rất có thể là chân tránh hủy diệt đại kiếp. Hắn không có ở đây vạn năm tháng, thần giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao liền thần vương cũng sẽ như vậy sợ hãi? Cái này cái gọi là đại kiếp vậy là cái gì? Chẳng lẽ là cùng quỷ dị có liên quan? Đột nhiên, Lăng Vân tâm thần chấn động một cái. Ở chín tôn tượng thần sau đó, hắn thấy được một bộ treo bức họa. Chương 2766, tạo hóa, bức họa bên trong là một tên nam tử. Nam tử kia mặt mũi, thế gian không người so Lăng Vân quen thuộc hơn. Đó chính là kiếp trước hắn, tạo hóa đan đế. Lăng Vân đầu óc kịch chấn. Hắn bức họa, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tiếp theo, trong đầu hắn không lành lặn nguyên thần, liền sóng gió nổi lên. Xé rồi, tạo hóa đan đế bức họa, bốc cháy. Tranh này xem bên trong, cất giấu hắn kiếp trước nguyên thần lực. Là tạo hóa đan đế chết lúc đó, lưu lại ngoài ra một đạo, nhất tinh túy bổn nguyên nhất nguyên thần lực. Hắn đột nhiên cười một tiếng. Cái này tiểu thế giới người sáng lập lúc đầu không phải người khác, chính là hắn. Bên ngoài tượng Phật, chẳng qua là biện pháp che mắt. Cũng khó trách trước bên ngoài phong ấn, hắn chỉ là vừa chạm vào đụng là có thể giải khai. Vù vù, theo kiếp trước nguyên thần rót vào, Lăng Vân không lành lặn nguyên thần, nhất thời tựa như khô héo mặt đất đạt được nước dễ chịu. Chốc lát tới giữa, không lành lặn nguyên thần lực lượng, ước chừng liền khôi phục 0,1%. Đừng xem nhẹ cái này 0,1%. Đây chính là thần đế 0,1% nguyên thần lực lượng. Cái này nguyên thần lực lượng cường độ, đã gần thần vương. Cơ hồ đồng thời, đang cảm thụ đến không lành lặn nguyên thần lực lượng một cái chớp mắt, chín tòa tượng thần liền phát ra ánh sáng mang. Ánh sáng thần thánh thêm tường hòa, một loại huyền diệu chập chờn từ chín tôn tượng thần trung lưu chảy ra, dễ chịu Lăng Vân thân thể. Lăng Vân xương cốt rắc rắc rắc rắc vang dội, tựa như mỗi một giây đều ở đây lột xác. Hắn tinh khí thịnh vượng vô cùng. Trong xương cốt tràn đầy càng ngày càng hào hùng thần lực, máu ở lao nhanh gầm thét, tựa như sông lớn phun trào. Rào rào rào rào, cái này chín tôn tượng thần bên trong, lại phong cất dấu to lớn thần lực. Hiện tại thần lực này cũng bơm vào đến Lăng Vân trong cơ thể. Cuối cùng, Lăng Vân đột phá tu vi trung vị thần, đến thượng vị thần. Lần này tu vi tăng lên, có thể nói là thật đột nhiên tăng mạnh. Rắc rắc sát, chín tôn tượng thần rất nhanh bể tan tành, cuối cùng toàn bộ hóa là mảnh vỡ. Lăng Vân tiếp tục xem xét bốn phía, chỉ chốc lát sau, hắn lại phát hiện một tòa cửa đá. Hắn đưa tay đẩy ra cửa đá sau lưng đen thùi một phiến, không có bất kỳ ánh sáng xuyên thấu qua khe hở bắn ra. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện sau cửa đá có một hơi quan tài, người sau giống như mặc ngọc đúc thành. Quan tài, trong lòng hắn đập mạnh, nhìn chằm chằm cái này quan tài. Trong quan tài, nằm một cái thi thể khô héo, người mặc thanh bào, mặc dù đã sớm hóa thành thi thể. Nhưng là loáng thoáng có thể gặp ngày xưa phong hoa tư thái. Vậy ngay tại lúc này, cỗ thi thể kia lại có thể mở mắt ra. Nó con ngươi là màu bạc trắng, con ngươi thâm thúy, lóe ra chói mắt rùng mình. Nó ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong mắt bắn ra khiếp người chùm ánh sáng. Qua một hồi, nó ánh mắt lại hoãn hòa một chút tới, ngươi là người Lăng gia. Không sai, Lăng Vân nói, không biết các hạ là. Mắt bạc cô gái khẽ run, rồi sau đó lắc đầu một cái, nói các ngươi tộc trưởng không có nói cho ta ngươi tục danh. Nàng thanh âm lạnh lẽo, giống như là một hơi hàn đao cạo qua xương người, có một loại âm lãnh vẻ tà ác, để cho người rợn cả tóc gáy. Lăng Vân suy nghĩ một chút, tựa hồ đoán được cái gì, ngươi là Lăng thị tổ tiên. Không sai, cái này cái khô đét mắt bạc cô gái gật đầu, ngươi có thể tới cái này, nhất định có Lăng gia huyết mạch, hơn nữa huyết mạch rất tinh thuần. Nói đến đây, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, sau đó chợt sững sốt, không đúng, chín đại thần xem làm sao cũng bể nát. Sau đó nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, tâm trạng đổi được vô cùng kích động. Rõ ràng là thi thể, nàng ánh mắt nhưng chảy nước mắt, rung giọng nói, lão tổ tông, là ngài sao? Lăng Vân than thở một tiếng, là ta. Mắt bạc cô gái thân thể cứng ngắc, từ trong quan tài bò ra ngoài, chợt đối Lăng Vân quỳ xuống, không nhỏ con cháu Lăng Nguyên, gặp qua lão tổ tông. Đứng lên, nói một chút đây là chuyện gì xảy ra. Lăng Vân nói, Lăng Nguyên đứng lên, ở Lăng Vân trước người nói liên tục. Nàng là Lăng gia đời thứ 7 con em, sống ở chín hơn ngàn năm trước. Ở đó một niên đại, thần giới liền bắt đầu xuất hiện quỷ dị. Nhưng Lăng gia đối quỷ dị xuất hiện cũng không ngoài suy đoán. Bởi vì Lăng gia lão tổ tông truyền thừa trong tin tức, đã sớm đoán được quỷ dị ra đời. Nghe được cái này, Lăng Vân liền sửng sốt một chút. Kiếp trước hắn, lại có thể đã sớm gặp quỷ dị ra đời. Sau đó hắn nghe Lăng Nguyên tiếp tục nói, chỗ này, chính là lão tổ tông là quỷ dị ra đời, bố trí đại cuộc. Chỉ là cứ việc lão tổ tông có tiên đoán, chúng ta những thứ này hậu bối còn đánh giá thấp quỷ dị bùng nổ trình độ kinh khủng. Ở một tràng quỷ dị trong đợt sóng, Lăng gia gặp gỡ đại kiếp. Các vị tổ tiên đều chết ở trong đại kiếp, chỉ có ta may mắn trốn vào nơi này. Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng, bộc phát cảm giác được chuyện không tầm thường. Ngươi ở chỗ này ngủ say, chẳng lẽ là vì chờ ta? Lăng Vân nói, đây cũng không phải, Lăng Nguyên có chút ngượng ngùng nói, ta ở chỗ này là vì trấn áp một tôn quỷ dị. Cũng không có nghĩ tới lão tổ tông ngài còn có thể hồi phục. Lăng Vân ánh mắt động một cái, ngươi còn trấn áp một tôn quỷ dị. Lão tổ tông, ngài theo ta tới. Lăng Nguyên nói, tiếp theo, nàng biến dạng hư không, lộ ra một cái không rõ ràng thế giới. Vừa tiến vào cái thế giới này, Lăng Vân liền gặp được một đầu vô cùng là khổng lồ màu đen ma viên. Cái này màu đen ma viên, cao đến ngàn trượng. Lão tổ tông, màu đen ma viên trong miệng, nhưng phát ra Lăng Nguyên thanh âm. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, người căn nguyên, ẩn trốn ở chỗ này. Đúng vậy, bên ngoài thật ra thì càng nhiều hơn chính là biện pháp che mắt, dẫu sao ta cũng sợ có phát sinh ngoài ý muốn. Lăng Nguyên nói, ta căn nguyên, vẫn ẩn núp ở trong thế giới mình. Sau đó, Lăng Vân đi theo Lăng Nguyên phi hành, cái thế giới này sinh linh không hề nhiều. Hai người lúc phi hành, có một đầu ngu hươu vậy theo sau. Hươu dù là thành thần thú, vậy không thay đổi được ngu bản tính. Cũng không lâu lắm. Ma viên mang Lăng Vân, đi tới chặn một cái vách đá trước. Cái này vách đá trên núi cao chót vót, vẽ một bóng người. Bóng người rất nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm, không cẩn thận xem cũng chỉ sẽ cho là cái điểm đen nhỏ. Lão tổ tông, ngài xem, ma viên nói, Lăng Vân quan sát phía trước núi cao chót vót, phát hiện trừ cái này bóng người bên ngoài, tựa hồ vậy không việc gì cái khác đặc thù tồn tại. Ngay tại lúc này, vậy chỉ ngu hươu ngu bay đến núi cao chót vót trước, đi đụng chạm trên núi cao chót vót tiểu nhân ảnh. Một khắc sau, dị biến phát sinh, vậy trên núi cao chót vót tiểu nhân ảnh, lại lộ ra một cái bóng dáng tay, đem ngu bảo tử bắt đi vào. Ngu hươu tại chỗ biến mất, nhưng cùng lúc đó, trên núi cao chót vót tiểu nhân ảnh bên cạnh, nhưng nhiều một hươu bóng dáng. Chỉ là cũng không lâu lắm, cái này hươu bóng dáng, liền bị tiểu nhân ảnh cho nuốt trọn. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, liền gặp tiểu nhân kia ảnh, ở nuốt trọn hươu bóng dáng sau đó, lại có thể tựa hồ hướng bọn họ bay tới. Ở trong quá trình này, nó thể hình cấp tốc mở rộng, chớp mắt liền hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Cái này vẫn chưa xong, cũng không lâu lắm, nó bóng dáng đã sắp tràn ngập toàn bộ núi cao chót vót. Hừ, ma viên hừ lạnh, rồi sau đó, bóng người kia tựa hồ định từ trên núi cao chót vót tránh thoát, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Cho dù như vậy, nó đều như cũ khủng bố, từng tia hắc ám lực lượng, từ núi cao chót vót bên trong tràn ra tới. Rất nhanh những thứ này hắc ám lực lượng liền ở bên ngoài ngưng tụ thành một cái bóng. Bóng dáng bản thể như cũng bị phong ấn ở trên núi cao chót vót. Bên ngoài cái này đạo bóng dáng chỉ là nó bộ phận lực lượng biến thành. Nhưng cái này đạo bóng dáng cũng để cho người cảm thấy đáng sợ. Ngao ô ma viên ngưỡng mặt thét dài, một cổ mãnh liệt chiến đấu từ nó đáy lòng nảy sinh. Nó ánh mắt hung ác dị thường, nhìn chằm chằm bóng người kia, trong cổ họng phát ra từng cơn trầm thấp gào thét. Ầm, ầm, một khắc sau, ma viên đạp bể mặt đất, tung người nhảy lên. quơ múa hai quả đấm hung hăng đập về phía bóng dáng. Bóng người kia không sợ hãi chút nào, nâng lên cánh tay phải nghênh kích ma viên trọng quyền, cùng lúc đó cánh tay trái chợt một chụp, vỗ vào ma viên trên bả vai. Ma viên kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra mười mấy dặm xa, sau khi rơi xuống đất lần nữa đứng dậy, nó xương cốt toàn thân rắc rắc vang dội, tựa hồ bị thương khá là nghiêm trọng, nhưng nó không chút nào lùi bước dự định. Nó gầm thét một tiếng, tiếp tục hướng bóng người kia nhào tới. Hống, ma viên lần nữa hôi quyền, hung hăng nện ở trên bóng người, bóng dáng râu ria không nhúc nhích, ngược lại thì ma viên bị kinh khủng kia lực đạo chấn động được bay ngược ra mấy dặm xa. Cốc cốc cốc đông, ma viên té ở phía xa, thân thể không ngừng run rẩy, thật lâu mới chậm chạp bò dậy. Ma viên thực lực tuyệt đối không kém, là tuyệt đối chủ thần cấp tồn tại, nơi này vẫn là ma viên thế giới. Nhưng bóng này nhưng hoàn toàn nghiền ép ma viên, đủ thấy nó khủng bố. Ma viên lau chùi sạch sẽ khóe miệng chảy ra vết máu, hít sâu một hơi, lần nữa hướng bóng dáng chạy đi. Hống, ma viên một quyền đảo ra, hư không tựa như nổ tung. Ma viên một quyền đánh vào bóng dáng trên mặt, nhưng bóng người kia chỉ hơi hơi dừng một chút, liền nhấc chân một cước đá vào ma viên bụng. Ma viên rên lên một tiếng, té bay ra ngoài. Tiếp theo nó bỏ dậy lần nữa tới, lắc lắc đầu, vung đi đầu cảm giác hôn mê, xông về bóng dáng. Bóng dáng một cái tát ở ma viên trên mặt, ma viên khạc ra một viên đoạn nha, thân thể bay rớt ra ngoài. Oanh, ma viên đụng ngã lăn một cây núi trụ, tê liệt ngồi dưới đất, che bụng ho khan kịch liệt trước, đỏ tươi chất lỏng phún ra ngoài. Hô, Lăng Vân xem được ánh mắt lạnh lùng, ma viên lực phòng ngự có thể nói nghịch thiên, lại có thể bị bóng người kia đánh bẹp, thật là quá phóng đại. Hống, ma viên phát ra giống giận trầm thấp, ánh mắt của nó đỏ bừng, tràn đầy sát khí. Mà bóng người kia, vừa cùng ma viên chiến đấu, còn vừa nhìn về phía Lăng Vân. Bóng người kia thấy Lăng Vân, lộ ra tham lam khao khát diễn cảm, tựa hồ muốn nuốt trọn Lăng Vân. Nó bộ phận bóng dáng nhanh chóng kéo dài, ép tới gần Lăng Vân sau hóa ra một cái bóng dáng miệng lớn. Lăng Vân cau mày, hắn nhìn ra được, bóng người kia ý là phải chiếm đoạt hắn. Không chỉ có như vậy, trên bóng người hắc vụ dần dần tăng nhiều, nó thân thể đang nhanh chóng bành trướng, không ra chốc lát liền tăng thành một ngọn núi cao vậy bóng đen, hơn nữa vẫn còn tiếp tục đi lên tăng. Lăng Vân cảm nhận được, đây là bởi vì bóng đen kia đang chiếm đoạt bốn phía năng lượng, lấy này tới gia tăng mình lực lượng. Loại vật này rất đáng sợ, thảo nào Lăng Nguyên muốn một mực trấn áp nó. Hống, ma viên lần nữa quát lên một tiếng lớn, một cổ nồng đậm khí huyết sát từ nàng lỗ mũi và lỗ tai tràn ra. Chỉ gặp nàng lông căn căn dơ lên, một cổ làm người ta hít thở khó khăn mùi máu tanh đập vào mặt. Rất hiển nhiên, ma viên đây cũng là muốn phát đại chiêu. Ma viên cả người tản ra màu đỏ như máu ánh sáng, nó giơ hai tay lên, một chuôi cự kiếm hiện lên ở trong tay nó, ma kiếm càn quét, chém vào bóng người kia nơi cổ. Ma kiếm có lực lượng quỷ dị, lại đem bóng dáng chém một cái mà đoạn. Nhưng mà bóng người kia nhưng hóa thành khói đen giật tán, trong thoáng qua lại ngưng tụ thành hình. Ma viên đối với lần này cũng không ngoài suy đoán. Nàng đối bóng dáng rõ ràng rất quen thuộc, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cầm kiếm bổ tới. Chương 2767, bóng dáng, keng, tia lửa tung tóe, bóng dáng lần nữa bị chém bay, lần này bóng dáng lùi lại ước chừng 7-8 bên trong mới đứng vững thân hình. Trên người nó bị chém nứt vị trí khôi phục rất nhanh nguyên trạng, nhưng là nó động tác rõ ràng trì trệ không thiếu. Ma viên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vọt tới, lần nữa giơ lên ma kiếm, muốn chặt đứt bóng người kia. Bóng dáng lần này cũng không dám chống cự, mà là né tránh. Ma viên nhân cơ hội đuổi theo, ma kiếm chém xuống, liên tiếp nhức mắt đốm lửa phóng, bóng dáng nơi cổ bị chém ra ba cái sâu đạt vài thước vết máu, nhưng bóng dáng nhưng vẫn không chút tổn hao nào. Lăng Vân đứng ở một bên, bình tĩnh quan sát, bỗng nhiên, bóng người kia lần nữa nghiêng đầu qua, nhìn chăm chú về phía Lăng Vân. Hống, ma viên gầm nhẹ một tiếng, ngăn ở Lăng Vân trước người. Trên bóng người toát ra càng nhiều hắc khí, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa là vạn trượng cao bóng đen. Nó vung tay một cái, một đạo quỷ dị bóng đen đợt sóng cuộn sạch ra, đem ma viên tung bay ra ngoài. Oanh, ma viên đập vào núi nhạc bên trong, đem một ngọn núi đụng đổ, nâng lên mảng lớn bụi bặm. Nàng khó khăn chống lên thân thể, khóe môi nhếch lên vết máu, hốc mắt đỏ bừng, một bộ hận ý ngập trời hình dáng. Hống, ma viên phát ra giống giận trầm thấp tiếng, hai tròng mắt đỏ thẫm, cắn chặt hàm răng, không tức không nỗi lần nữa xông về bóng người kia. Oanh, oanh oanh, lại là một tràng kịch chiến, ma viên càng đánh càng dũng. Mà bóng dáng cuối cùng chỉ là một đạo lực lượng, cũng không phải là núi cao chót vót tiểu nhân ảnh chân chính bản thể. Cuối cùng, nó vẫn là không ngăn được ma viên công kích, bị ma viên sống đánh bể. Bóng người kia sau khi biến mất, chung quanh hắc ám biến mất, thế giới lại yên tĩnh lại. Ma Viên thở hổn hển hai miệng thô khí, sau đó lảo đảo đi tới Lăng Vân bên người. Núi cao chót vót bên trong, vậy tràn ngập toàn bộ cao chót vót bóng dáng, lại lần nữa khôi phục thành cỡ quả đấm tiểu nhân ảnh. Đây là cái gì quỷ dị? Lăng Vân nghiêm túc hỏi. Tên tự, Lăng Nguyên biến thành Ma Viên nói, nó là ban đầu Lăng gia đám người tổ tiên bỏ ra sinh mạng giá phải trả mới trấn áp, ta không thể để cho Lăng gia đám người tổ tiên chết vô ích, chỉ có thể một mực ở nơi này trấn áp nó. Nó có bất tử bất diệt năng lực, còn có thể không ngừng chiếm đoạt hết thảy cường hóa tự mình. Một khi cầm nó thả ra ngoài, đây tuyệt đối là tai nạn. Nó có thể có nhược điểm gì? Lăng Vân nói, nếu như nó là vô địch, thì không thể bị trấn áp. Nó nhược điểm, chính là tựa hồ không cách nào tự mình trưởng thành, chỉ có thể thông qua chiếm đoạt tới lấy được đắc lực tính, hơn nữa lực lượng này là tiêu hao tính. Ma Viên nói, trước nó chiếm đoạt bào tử, vì vậy lấy được một phần chia lực lượng, lại lấy này làm trụ cột chiếm đoạt bốn phía năng lượng thiên địa, tiến một bước cường hóa mình. Chỉ theo trước ta cùng nó không ngừng chiến đấu, nó lực lượng không ngừng tiêu hao, cùng lực lượng tiêu hao hết, nó lại lần nữa biến thành tiểu nhân ảnh. Đây là nó yếu nhất trạng thái. Chỉ tiếc, nó cái này bản thể không cách nào tiêu diệt, chúng ta thử qua vô số bên trong biện pháp, đều không cách nào đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Đích xác khó giải quyết, Lăng Vân nói, lão tổ tông, ngài hồi phục bao lâu? Ma Viên nói, một năm không tới. Lăng Vân nói, vậy ngài có muốn hay không đi quỷ dị thế giới xem xem? Ma Viên nói, chỉ có đi xem, ngài đối quỷ dị mới có càng xâm nhập biết rõ. Lăng Vân tâm thần động một cái, quỷ dị thế giới, há chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Đích xác nguy hiểm, Ma Viên nói, nhưng quỷ dị thế giới, cũng không phải toàn bộ đều là đường cùng, có nhiều chỗ sẽ hơi khá hơn một chút. Chúng ta đi những địa phương kia, chỉ phải tuân thủ nơi đó quy tắc, là có thể trở lui toàn thân. Được, Lăng Vân gật đầu, tốt lắm. Ta mang lão tổ tông ngài đi tìm quỷ tháng thuyền. Ma Viên nói, Ma Viên mang Lăng Vân, rời đi mảnh địa phương này, hướng phương bắc xa xa bay đi. Cuối cùng, bọn họ đi tới một phiến biển sương mù trước. Phía trước biển sương mù, chính là một nơi quỷ dị thế giới. Ma Viên nói, lão tổ tông ngài xem, biển sương mù bên bờ có tòa thành trì, tên Vụ Hải Thành, là thần giới biên ải. Cũng không lâu lắm, hai người đến gần Vụ Hải Thành, lại nghe được chiến tranh thanh âm. Bọn họ thiếu nhìn phương xa. Liền thấy biển sương mù quan thần minh, đang cùng thần quỷ chém giết, chiến tranh cực kỳ thảm thiết, thi thể phân bố toàn bộ chiến trường. Hai người cũng mặt lộ vẻ kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp chiến tranh. Chúng ta gặp một trận đại chiến. Ma Viên nói, biển sương mù quan, là thần quỷ và thần minh điểm chính tranh đoạt thành quan. Trước kia, biển sương mù quan vậy thất thủ qua, mỗi lần thất thủ, cũng sẽ cho thần giới mang đến không nhỏ tai nạn. Xem hôm nay chiến trường này tình hình, rất có thể biển sương mù quan lại phải thất thủ. Xem phía trước chiến tranh, quả nhiên là thần quỷ đại quân chiếm cứ ưu thế, thần minh thì chết thảm trọng, lần lượt tháo chạy. Thần quỷ, có phải là lựa chọn cùng quỷ dị dung hợp thần minh? Lăng Vân nói, chính phải, Ma Viên nói, quỷ dị sau khi xuất hiện, thần giới liền xuất hiện hai phái, nhất phái là kiên quyết đối kháng quỷ dị, cùng quỷ dị thế bất lưỡng lập. Còn có nhất phái, nhưng lựa chọn cùng quỷ dị dung hợp, thậm chí giúp quỷ dị đi đối phó thần minh đại quân. Hừ, ở ta xem ra. Những thứ này cái gọi là thần quỷ, thật ra thì liền là một đám thần gian. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, trên chiến trường, một tên thần minh tướng lãnh nhìn trước mắt cục diện, tức giận gầm thét, trơ mắt nhìn dưới quyền mình thần minh không ngừng ngã xuống. Tướng quân, rút lui đi, không thể lại hợp lại đi xuống. Một vị hạ sĩ quan khuyên giải nói, rút lui, ha ha, vậy tướng lãnh ngưỡng mặt thét dài, có thể lui đi nơi nào, hôm nay, cho dù là chết, ta cũng quyết không lui. Nói xong. Hắn nhảy lên một cái, nhảy đến không trung, hướng thần quỷ đại quân vào tới. Thần minh tướng lãnh vừa ra, thần quỷ thống lĩnh vậy cướp ra. Mà thần minh hạ xuống đã sớm người bị thương nặng, căn bản không phải thần quỷ thống lĩnh đối thủ, rất nhanh liền bị nghiền ép. Hống, Ma Viên gào thét một tiếng, đối với lần này không nhìn nổi, hướng thần quỷ thống lĩnh nhào tới. Ầm, hai cái thân hình cao lớn hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Rắc rắc, Ma Viên trên mình xương cốt vỡ vụn. Nàng phun một ngụm máu tươi đi ra. Hống, hống, Ma Viên giống giận lần nữa đánh về phía thần quỷ thống lĩnh. Thần quỷ thống lĩnh thốt nhiên giận dữ, đưa tay chộp một cái, liền trực tiếp bắt Ma Viên bả vai, sau đó hung hăng đập một cái. Ầm, Ma Viên thân thể cao lớn nặng nề ném xuống đất, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bành, nhưng Ma Viên cũng không phải ăn chay. Rơi xuống trước, trong tay nó ma kiếm bay ra, chợt nện ở thần quỷ thống lĩnh trên mặt, đem thần quỷ thống lĩnh đầu lâu đập xuống đất bên trong. Tiếp theo, Ma Viên khạc ra một búng máu bọt, vùng vẫy bỏ dậy, lắc lắc thân thể tiếp tục hướng thần quỷ thống lĩnh vào tới. Thần quỷ thống lĩnh ánh mắt sáng lên một chút quỷ dị ánh sáng màu đen, hắn giương ra năm ngón tay, trong lòng bàn tay hắc khí quấn quanh, một đoàn hắc vụ nhanh chóng mở rộng, bao phủ ở khắp khu vực. Ngao ô, trong hắc vụ phát ra từng cơn kêu gào thê lương tiếng, tựa hồ có vật gì đó muốn thoát khốn. Lăng Vân nhướng mày một cái, cảm giác được một cổ khí tức cường đại kinh khủng đang từ từ tỉnh lại. Phốc suy, ma viên bị hắc vụ bọc, thân thể nhất thời cứng đờ, sau đó một cái lật lăn mới ngã xuống đất. Trong hắc vụ thần quỷ thống lĩnh chậm rãi đứng lên, khặc khặc khặc khặc, cổ họng hắn bên trong phát ra lạnh người âm u tiếng cười, tựa như ác quỷ vậy. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, ngay tức thì vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, xuất hiện ở ma viên trước người, sau đó một cước giẫm ở ma viên trên lưng. Ma viên bị đạp được nằm trên đất, rất rõ ràng, nó không phải thần quỷ thống lĩnh đối thủ. Thần quỷ thống lĩnh thực lực, tuyệt đối đã là đại viên mãn chủ thần cấp. Hắn sắc mặt lãnh khốc, tựa hồ muốn đạp bạo ma viên đầu lâu. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đối hắn vào tới. Thân ảnh này chính là Lăng Vân, nhưng trong thoáng qua, hắn một đạo thân ảnh, liền hóa là mấy đạo thân ảnh. Thần quỷ thống lĩnh tâm thần rét một cái, cảm giác được nguy cơ. Trong phút chốc, hắn bên người kiếm quang lóe lên, áo khoác phồng lên, khí thế của cả người đổi được càng ác liệt khủng bố. Chỉ nghe chen một tiếng, hắn vậy đói rút kiếm ra khỏi vỏ, thân thể xoay tròn, kiếm mang vạch qua, lại đem những cái kia nhào lên Lăng Vân toàn bộ chém bể. Nhưng là một khắc sau, những cái kia bị chảm phá Lăng Vân lần nữa tụ tập, biến thành ngàn vạn Lăng Vân, cùng nhau hướng hắn công tới. Thần quỷ thống lĩnh hơi biến sắc mặt, một chiêu này quá mức quỷ dị, lại không cách nào phá rõ ràng. Chung quanh thân thể hắn năng lượng phun trào, kiếm quang đầy trời, đem ngàn vạn Lăng Vân toàn bộ chém chết. Lăng Vân nhân cơ hội lại gần, bỗng nhiên một cái chụp vào cây kiếm kia. Ngươi tự tìm cái chết. Thần quỷ thống lĩnh quát lạnh một tiếng, trường kiếm xoay ngược lại, phốc suy, Lăng Vân trước ngực máu tươi văng tung tóe, bị hắn một kiếm cắt tổn thương. Tay hắn cầm trường kiếm, kiếm quang lần nữa bao phủ Lăng Vân. Một kiếm này tinh diệu hơn nữa mau lẹ, lại ẩn chứa một cổ mất đi vạn vật lực lượng. Cho dù Lăng Vân cũng không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau, đồng thời thân thể trầm xuống, rơi xuống đất hóa thành một tôn cự nhân. Đại La Kim Thân, một tiếng giống giận, Lăng Vân lực lượng tăng lên gấp mấy lần, hai chân đạp đất, chạy thẳng tới thần quỷ thống lĩnh. Phịch, nắm đấm của hắn nện ở thần quỷ thống lĩnh ngực, thần quỷ thống lĩnh kêu rên, đổ bay ra, thân thể ở giữa không trung hộc máu, ngã vào thần quỷ đại quân bên trong. Thần quỷ thống lĩnh vừa dứt, Lăng Vân liền biến dạng hư không đuổi kịp, lại một quyền đả ở thần quỷ thống lĩnh trên mặt, bành đích một tiếng, thần quỷ thống lĩnh ngửa mặt ngã quỵ. Lăng Vân lại là một quyền, đánh vào trên bờ môi của hắn. Thần quỷ thống lĩnh răng đều bị đánh rớt, miệng đầy chảy máu. Giết, bốn phía cái khác thần quỷ vào tới. Lăng Vân ánh mắt quét nhìn bốn phía, không chút do dự ra tay. Chỉ gặp hắn một quyền một cước, đem một cái lại một cái thần quỷ đánh bay, những thứ này thần quỷ rối rít bay rớt ra ngoài, hoặc hôn mê hoặc trọng thương, trong thời gian ngắn mất đi năng lực hành động. Thần quỷ thống lĩnh vùng vẫy bỏ dậy, gò má sưng lên, máu tươi nhiễm đỏ áo quần. Chết, hắn đem lực lượng quỷ dị rót vào trường kiếm bên trong, một cổ kinh khủng chập chờn từ nơi này thanh thần kiếm bên trong khuếch tán ra. Lăng Vân con người co rúc lại, cảm giác được uy hiếp. Chỉ nghe tranh đích một tiếng, một đạo hàn mang cướp tới, trực bước Lăng Vân ấn đường. Thần quỷ thống lĩnh kiếm tốc, lại gia tăng gấp mấy lần. Lăng Vân ra quyền ngăn cản, đem trường kiếm đánh vỡ. Thần quỷ thống lĩnh cười lạnh một tiếng, trường kiếm cua múa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Công kích ác liệt để cho người khó mà chống đỡ, hơn nữa mỗi lần cũng có thể tránh chỗ hiểm. Lăng Vân không dám khinh thường, hai chân phát lực, như mũi tên rời cung bắn về phía đối phương. Phịch, hai người bỗng nhiên quả đấm giao nhau, thần lực tràn ra. Thần quỷ thống lĩnh bị đẩy lui mấy trăm mét, khóe miệng chảy xuống máu tươi, nhưng là hắn diễn cảm nhưng càng dữ tợn, ha ha ha. Lời nói là rơi, thần quỷ thống lĩnh trên mình hắc quang lóe lên, cả người đổi được hư không mờ mịt, biến mất ở Lăng Vân tầm mắt bên trong. Chương 2768, Lăng Xuyên, đây là cái gì? Lăng Vân trong lòng báo động đại tác, cả người lông tơ đảo thụ. Nhưng vào lúc này, thổi phù một tiếng nhẹ vang, Lăng Vân sau lưng truyền tới kịch liệt thống khổ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nơi đó rõ ràng cắm một chuôi quỷ dị hắc nhận, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không nhìn thấy thần quỷ thống lĩnh đến gần mình. Hi hi hắc, một hồi âm u cười gian đột ngột vang lên, thần quỷ thống lĩnh xuất hiện lần nữa ở Lăng Vân sau lưng. Quỷ dị hắc nhận một lần nữa đâm ra, hung hăng xuyên qua Lăng Vân bả vai trái cốt. Lăng Vân rên lên một tiếng. Thần quỷ thống lĩnh liếm dính đầy máu tươi hắc nhận, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, người đã là nỏ hết đà, ngoan ngoãn chịu chết đi. Khặc khặc, lời còn chưa nói hết, thần quỷ thống lĩnh thân thể lại hóa là một đoàn hắc vụ, vô căn cứ biến mất. Đến khi một giây kế tiếp, thần quỷ thống lĩnh lại lần nữa xuất hiện. Lăng Vân trên ót lần nữa nhiều một cây lạnh lẽo nhọn vật thể. Phốc thử, hắc nhận đâm rách đầu lâu thanh âm vang lên, Lăng Vân há mồm phun ra một hớp lớn máu loãng. Không thể không nói, cái này thần quỷ thống lĩnh thật là rất mạnh, thảo nào có thể để cho Lăng Nguyên không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng, cuộc chiến đấu này đối hắn mà nói, vậy đến đây chấm dứt. Đây là cái gì? Thần quỷ thống lĩnh bỗng nhiên tức giận giống to, hắn cảm giác mình trong cơ thể truyền tới từng trận cự thống khổ lớn. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, vết thương trên người không ngừng khôi phục. Bất quá hắn trên mặt cũng không nhịn được hơi co quắp, thật đúng là đau à. Hắn đã rõ ràng, thần quỷ thống lĩnh nắm giữ hắc nhận, cũng không phải là vũ khí, mà là một tôn quỷ dị. Chính vì nguyên nhân này, vậy hắc nhận mới biết ở thần không biết quỷ không hay gian tổn thương hắn. Mà Lăng Vân làm sự việc rất đơn giản, hắn không đi đối phó cái này hắc nhận, như cũng đem phong tỏa mục tiêu thần quỷ thống lĩnh. Cái này hắc nhận, rõ ràng cho thấy do thần quỷ thống lĩnh nắm trong tay. Như vậy, chỉ phải giải quyết thần quỷ thống lĩnh, dĩ nhiên là có thể giải quyết cái này hắc nhận uy hiếp. Hắn làm sự việc, chính là dùng cửu tuyển phù đi đối phó thần quỷ thống lĩnh. Thần quỷ thống lĩnh vô cùng là cảnh giác, trực tiếp dùng cửu tuyển phù đối phó thần quỷ thống lĩnh khẳng định không thực tế. Cửu tuyển phù căn bản không cách nào tiến vào thần quỷ thống lĩnh trong cơ thể. Thậm chí, đơn độc một quả cửu tuyển phù, chỉ sợ cũng không chế trụ được thần quỷ thống lĩnh cái loại này tồn tại. Lăng Vân làm, chính là đem từng viên cửu tuyển phù, đánh vào thần quỷ thống lĩnh tản mát ra lực lượng bên trong. Đến nay hắn đã đánh ra 39 cái cửu tuyển phù. Những thứ này cửu tuyển phù, theo thần quỷ thống lĩnh đem lực lượng thu hồi trong cơ thể, vậy đi theo tiến vào thần quỷ thống lĩnh trong cơ thể. Đến hiện tại, những thứ này cửu tuyển phù lực lượng rốt cuộc bùng nổ. Cho dù là thần quỷ thống lĩnh, ở 39 cái cửu tuyển phù bùng nổ hạ, vậy cảm nhận được cự thống khổ lớn. Lăng Vân không nhiều do dự, trực tiếp mở ra thâm uyên thân thể. Hắc ám ngay lập tức đem thần quỷ thống lĩnh bao phủ. Tiếp theo, Lăng Vân liền triển khai chiếm đoạt, một tôn đại viên mãn chủ thần. Chỉ như vậy bị Lăng Vân rất miễn cưỡng nuốt trọn. Hắn tu vi, sau đó tấn thăng đến thượng vị thần trung cấp. Thần quỷ đại quân thấy vậy ngay tức thì tan vỡ, mà thần minh đại quân chính là đại hỉ, triển khai phản kích. Lăng Vân không để ý hai bên chiến tranh, hắn đưa tay, sắp tối nhận bắt tới trong tay. Hắc nhận run lẩy bẩy, mặc cho Lăng Vân nắm, không dám có bất kỳ phản kháng. Lăng Vân phát hiện, cái này hắc nhận lực sát thương thật rất đáng sợ, sợ rằng đã đạt tới thần vương cấp. Bất quá nó tự thân cũng không có gì sát phạt thủ đoạn, một khi không người nắm trong tay, nó rất khó đem mình lực sát thương phát huy được. Lăng Vân không có nhiều chần chờ, đem cái này hắc nhận ném nhập trong vân vụ thế giới, để cho vân vụ thiên đạo đi nghiên cứu phân tích. Lão tổ tông, ma viên bay đến Lăng Vân trước người, chúng ta đi tìm quỷ tháng thuyền. Lăng Vân nói, mời lão tổ tông hơi chờ một lát. Ma viên nói, ngày xưa, ta ở nơi này biển sương mù quan, lưu lại qua một đạo huyết mạch, bây giờ muốn xem tình huống. Lăng Vân nhìn nàng một mắt, người ngược lại vẫn rất nhiều tình. Ma viên mặt đỏ lên, lão tổ tông, ta cũng là muốn trước, là ta Lăng gia hơn kéo dài huyết mạch. Được rồi, vậy thì cùng đi xem. Lăng Vân nói, đối với lần này hắn thật ra thì thật cao hứng. Vốn cho là, vạn năm trôi qua, cái này thần giới đối hắn mà nói, phải là một hoàn toàn xa lạ, không có chút nào chỗ liên hệ. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn ở nơi này vẫn có một ít lưu lại huyết mạch. Lấy hai người tu vi, muốn ở một thành phố bên trong tìm được bọn họ hậu duệ huyết mạch, cái này cũng không khó khăn. Chỉ là bọn họ rất nhanh phát hiện, Lăng Nguyên hậu duệ huyết mạch tình cảnh, so tưởng tượng hỏng bét hơn cao. Bọn họ là ở một nơi loạn mộ phần trong đống, tìm được Lăng Nguyên hậu duệ huyết mạch. Người sau sức sống mới vừa đoạn tuyệt, bị người chôn ở trong bùn đất. Xem tình huống này, nếu như bọn họ chết nữa tới mấy ngày, Lăng Nguyên hậu duệ huyết mạch, nói không chừng liền sẽ hồn phi phách tán. Lăng Nguyên không chần chờ, lập tức vận dụng thần lực, đem nàng hậu duệ huyết mạch cứu sống. Cái này hậu duệ huyết mạch tên Lăng Xuyên, hắn sau khi tỉnh lại, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiếp theo hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thật nhanh hướng thành một người trong phương hướng chạy tới. Vụ Hải thành một tòa sân nhỏ, Trương Tuyết, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, ca ta có thể vừa ý ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lăn đi ca ta vậy làm vợ kế nha đầu. Lăng Xuyên còn không vào nhà mình cửa viện, nghe có người ở trong sân hô to. Xuyên thấu qua khe cửa vừa thấy, nguyên lai là Tiêu Lâm. Mà nàng trong miệng ca ca, là Tiêu Hằng, bên trong thành nổi danh con nhà giàu. Lăng Xuyên thấy vậy mặt đầy khuất nhục, nhưng chỉ dám tránh ở bên ngoài, không dám đi vào. Phía trên, núp ở trong hư không. Lăng Nguyên thấy vậy khí muốn chết. Cái này hèn nhát, bao kinh sợ. Lăng Nguyên mắng to, phía dưới Lăng Xuyên chính là nàng huyết mạch hậu duệ. Ngày xưa nàng ở biển sương mù quan lưu lại huyết mạch, cũng không có tạo thành thế lực to lớn, ngược lại tựa hồ chỉ còn lại Lăng Xuyên như thế cái dòng độc đinh. Mà đây Lăng Xuyên, thấy thị nữ của mình bị người khi dễ, lại có thể chỉ dám tránh ở ngoài cửa. Giờ phút này, trong sân Trương Tuyết quỳ xuống đất khổ khổ cầu khẩn nói, Tiêu tiểu thư, ngươi sẽ bỏ qua ta đi. Van cầu ngươi rồi, ngươi ngày hôm nay đi, vậy phải đi, không đi vậy phải đi. Các ngươi còn chờ cái gì, mau cho ta kéo đi. Tiêu Lâm hung hãn nói, tiểu thư, chỉ gặp hai cái cao lớn thô kệch người đàn ông vén tay áo lên đi về phía Trương Tuyết. Trương Tuyết trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, Lăng Nguyên hoàn toàn không nhìn nổi, đem một đạo lực lượng, đưa vào Lăng Xuyên trong cơ thể. Nàng lực lượng, mang theo nhất định cuồng bạo tính, Lăng Xuyên huyết tính, lập tức liền bị thức tỉnh, ta xem ai dám, Lăng Xuyên hét lớn một tiếng, bước vào sân bên trong. Không cùng Tiêu Lâm các người phản ứng, hắn liền đánh đập tàn nhẫn, trực tiếp đem chuẩn bị kéo Trương Tuyết hai đại hán đạp bay. À, ngươi là ai, thật là to gan, dám động bổn tiểu thư. Tiêu Lâm giận dữ nói, đáng tiếc nàng lời còn không kể xong, liền thấy rõ người tới chính là Lăng Xuyên. Ngay tức thì nàng liền cả kinh, Lăng Xuyên, ngươi không phải đã chết rồi sao? Nghe lời này một cái, Lăng Xuyên liền biết, hắn bị người hại chết sự việc, Tiêu Lâm khẳng định vậy tham dự. Hắn cười lạnh nói, xin lỗi, để cho Tiêu đại tiểu thư ngươi thất vọng. Ngay sau đó hắn đỡ dậy Trương Tuyết, thời khắc này Trương Tuyết, trong lòng tràn đầy đối Lăng Xuyên lòng cảm kích. Công tử, ta không có sao, ngươi trở về là tốt. Trương Tuyết lo lắng bởi vì nàng, Lăng Xuyên lần nữa đắc tội Tiêu Lâm, vội vàng nói. Lăng Xuyên, thức thời liền nhanh chóng giao ra Trương Tuyết. Ta còn có thể miễn cưỡng lưu một mình ngươi người sống. Tiêu Lâm khôi phục phách lối, cuồng ngông nói. Lăng Xuyên không có chết thì như thế nào? Ở nàng trong mắt, Lăng Xuyên vẫn là cái phế vật. Lăng Xuyên chợt trừng mắt một cái Tiêu Lâm. Tiêu Lâm tâm thần ngay tức thì run rẩy, hù được liền lùi lại ba bước, chật vật ngã ngồi xuống đất trên. Ở trước mặt thuộc hạ mất hết mặt mũi, nàng lại từ Lăng Xuyên trong ánh mắt, cảm nhận được một cổ vô cùng là cuồng bạo đáng sợ lực lượng. Tiêu Lâm chỉ Lăng Xuyên, sắc lệ nội cha nói, ngươi không muốn lấy là ta sợ ngươi. Vừa nói, nàng tức giận đứng dậy, hung tợn trợn mắt nhìn Lăng Xuyên. Đồng thời nàng giơ tay lên, lay động khởi thủ bên trong chuông. Đinh linh linh, theo nàng trên cổ tay chuông vang lên, mười mấy đạo linh thể lấy lôi đình tốc tụ tập. Bọn họ trôi lơ lửng ở Tiêu Lâm trước người, ngay tức thì đem Lăng Xuyên phong tỏa. Hừ, Lăng Xuyên, ta nhưng mà có sát linh hộ thân, ngươi có thể làm ta thế nào? Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cầu ta, cho ta dập đầu 10 cái vang đầu, nói không chừng ta có thể tha thứ cho ngươi xúc phạm. Tiêu Lâm đắc ý nói, ha ha, ngươi chính là hiện tại quỳ xuống, cũng từ ta dưới háng chui qua, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha ngươi. Lăng Xuyên không chút khách khí trả lời. Tiêu Lâm vừa nghe, mặt cũng xanh biếc, lúc này hướng về phía sát linh phát hiệu lệnh, giết hắn cho ta. Sát linh nhận được mệnh lệnh, trực tiếp đem Lăng Xuyên bao vây lại. Bọn chúng hơi thở nối liền chung một chỗ, tạo thành một cái to lớn màu đen cũi, hướng về phía Lăng Xuyên bao phủ đi. Lăng Xuyên rõ ràng cảm thấy cường đại cảm giác bị áp bách. Xem ra cái này sát linh là muốn đem hắn chân áp giam cầm. Nếu là lúc trước, lực lượng này đối hắn mà nói, đích xác rất khủng bố. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn đánh bể hết thảy. Hống, Lăng Xuyên cuồng bạo dùng sức, lại một quyền liền đem cái này lồng giam kích phá. Những cái kia sát linh vậy rối rít tan vỡ. Cái gì, cái này không thể nào. Tiêu Lâm không thể tưởng tượng nổi gọi tới. Không cùng nàng phản ứng, Lăng Xuyên thuấn di đến Tiêu Lâm bên người, trực tiếp một cái tát ra. Bó, Tiêu Lâm bị tát bay. À, Lăng Xuyên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiêu Lâm cuồng loạn kêu to. Nếu như là trước kia, Lăng Xuyên nhất định sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy tức giận. Tựa như hắn cuồng bạo tâm trạng, bị hoàn toàn thức tỉnh. Chợt, hắn ánh mắt hung ác điên cuồng, lại bắt Tiêu Lâm cổ. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Lâm sợ ngây người. Rắc rắc, Lăng Xuyên trực tiếp bóp vỡ Tiêu Lâm cổ. Tình hình này, hù được đi theo Tiêu Lâm tới một đám tiểu lâu la tứ tán chạy trốn. Lăng Xuyên dĩ nhiên sẽ không cho bọn họ báo tin cơ hội. Xuống hai, ba công phu, hắn liền tất cả tiểu lâu la toàn bộ đánh chết. Đây có thể cầm bên cạnh Trương Tuyết dọa sợ không nhẹ. Lăng Xuyên thần sắc vậy một hồi mê mang, hắn không nghĩ ra, mình tại sao biết làm loại chuyện này. Hơn nữa, hắn lấy ở đâu như thế cường đại lực lượng. Bỗng nhiên một đoàn khói đen từ Tiêu Lâm trong thân thể chạy ra. Đây rõ ràng là Tiêu Lâm nguyên thần, Lăng Xuyên muốn bắt, lại không bắt, chỉ gặp khói đen đi xa xa độn đi. Không tốt, Lăng Xuyên mặt liền biến sắc. hắn quá lơ là, lại có thể để cho Tiêu Lâm Nguyên Thần chạy mất. Cái này một tí, Tiêu gia khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Cũng không lâu lắm, hư không liền chợt chấn động, Lăng Xuyên quanh thân đất rung núi chuyển, nhà sụp đổ. Lăng Xuyên, người cái này cuồng đồ, lại có thể giết con gái ta. Một đạo thân ảnh xuất hiện, bất ngờ là Tiêu Lâm phụ thân Tiêu Toàn. Tiêu Toàn, chính là biển sương mù quan đại quân tướng lãnh một trong, thực lực không phải chuyện đùa. Hắn có khí thôn sơn hà thế, hướng Lăng Xuyên gầm hét lên, ngày hôm nay ta thì phải dùng máu ngươi, tới cọ rửa con gái ta thống khổ. Mặc dù Tiêu Lâm Nguyên Thần chạy trốn, lấy hắn thủ đoạn, có thể đem Tiêu Lâm sống lại. Nhưng có người đối động con gái hắn, bản thân này lại không thể tha. Chương 2769, Thế Giới, Lão Cẩu, Lăng Xuyên trong lòng cuồng bạo tâm trạng sôi trào, tự tìm cái chết. Tiêu Toàn đôi mắt ánh sáng nổ bắn ra, thần thức lực phát động, muốn trực tiếp hủy diệt Lăng Xuyên nguyên thần. Nhưng trực tiếp bị một cổ cường đại nguyên thần lực lượng văng ra. Ngươi nguyên thần lực lại có thể như thế mạnh mẽ, Tiêu Toàn lấy làm kinh hãi. Hắn nhưng mà thượng vị thần, kết quả lại có thể diệt không hết Lăng Xuyên một cái hạ vị thần nguyên thần. Tiêu Toàn không dám quá mức khinh thị Lăng Xuyên, cũng không muốn cùng Lăng Xuyên hơn hao phí thời gian. Hiện tại hắn chỉ muốn sớm một chút đưa Lăng Xuyên quy thiên, một rõ ràng mối hận trong lòng. Lăng Xuyên cũng ở đây trên người hắn cảm nhận được liền đại khủng bố hơi thở. Tiêu Toàn vận dụng, vẫn là nguyên thần thủ đoạn. Hắn còn không tin, Lăng Xuyên một cái hạ vị thần, thật có thể chống đỡ nguyên thần của hắn công kích. Trong phút chốc, hắn nhanh chóng hóa thành một luồng ánh sáng đen vọt vào Lăng Xuyên thức hải. Lăng Xuyên tâm thần nghiêm nghị, nhanh chóng ở trong óc sáng tạo muôn vàn biến hóa, lấy này mê muội và ngăn cản Tiêu Toàn. Tiêu Toàn nguyên thần lực cũng không phải Lăng Xuyên có thể so sánh. Vô luận Lăng Xuyên như thế nào biến hóa, cũng có thể nhanh chóng tìm được Lăng Xuyên nguyên thần. Ngay tại Tiêu Toàn cho rằng Lăng Xuyên đã kiềm lư kỹ cùng lúc, một cổ lực lượng kinh khủng hơn từ Lăng Xuyên thức hải thâm sử bộc phát ra. Chỉ một cái chớp mắt, Tiêu Toàn liền như bị sét đánh. Hắn kêu thảm một tiếng, nguyên thần từ Lăng Xuyên trong óc thối lui ra. Đồng thời, hắn thân thể đã thất khiếu chảy máu. Ngươi, hắn kinh hãi nhìn Lăng Xuyên. Lăng Xuyên nhưng cũng là một mặt mờ mịt, không biết là vị đạo hữu nào giá lâm ta biển sương mù quan. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh hạ xuống đến Tiêu Toàn thân bên. Đây là một tên giáp đen nam tử. Đại thống lĩnh, Tiêu Toàn thất kinh, cái này giáp đen nam tử, chính là biển sương mù quan đại thống lĩnh. Trước biển sương mù quan sắp tháo chạy, chính là hắn dẫu có chết không lùi. Lả tả, hai đạo thân ảnh hạ xuống, Lăng Vân và Ma Viên lại nữa ẩn núp, thấy hai người, đại thống lĩnh cả kinh, sau đó trực tiếp quỳ một chân trên đất, Tiết Xuất Trinh gặp qua hai vị, hôm nay hai vị cứu ta biển sương mù quan, Tiết Xuất Trinh vô cùng cảm kích. Tiêu Toàn tâm thần ngay tức thì chìm vào đáy cốc, không cần cảm kích chúng ta, Ma Viên nói, chỉ là các người biển sương mù quan các tướng sĩ, đều ở đây bên ngoài đẫm máu chiến đấu hăng hái. Thành này bên trong vẫn còn có quyền quý hiếp đáp người dân, đại thống lĩnh chưa thấy được rất châm biếm sao. Đại thống lĩnh không chút do dự, trực tiếp rút kiếm chém Tiêu Toàn đầu lâu. Người đâu, hắn quát lên, lập tức có tướng sĩ đi vào. Đi, diệt Tiêu gia, đại thống lĩnh nói thẳng, thân là thống trưởng biển sương mù quan đại thống lĩnh, hắn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nhất là nghĩ đến, biển sương mù quan cũng suýt nữa bị diệt hết. Kết quả trong thành còn có quyền quý đang gây sóng gió. Hắn giống vậy cực kỳ khó chịu. Lần này, hắn dứt khoát liền mượn cơ hội rửa một bên biển sương mù quan. Lăng Xuyên trực tiếp sững sờ. Ở hắn trong mắt, Tiêu gia đó là sừng sững mấy ngàn năm, chỉ có thể ngửa mặt trông lên đồ vật khổng lồ. Kết quả như vậy đồ vật khổng lồ, liền bởi vì trước mắt mấy vị tồn tại, vài ba lời thì phải hoàn toàn tiêu diệt. Đại thống lĩnh, chúng ta không có cái khác mục đích, ngươi không cần ở lại chỗ này. Ma Viên nói, đại thống lĩnh thật sâu nhìn Lăng Vân một mắt, nhưng không có hỏi nhiều. Thức thời dẫn người rời đi. Trước, hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy Lăng Vân tiêu diệt thần quỷ đại thống lĩnh. Ở hắn trong suy nghĩ, Lăng Vân tuyệt đối là thần vương. Người cái này người vô dụng, đại thống lĩnh vừa rời đi, Ma Viên liền hướng về phía Lăng Xuyên tức miệng mắng to, ta Lăng gia, làm sao sẽ sanh ra ngươi như vậy mặt hàng. Ta, Lăng Xuyên đầu tiên là một hồi chột dạ, sau đó liền trợn to hai mắt, các ngươi là người Lăng gia. Hừ, ta kêu Lăng Nguyên, Ma Viên hừ lạnh. Lăng Xuyên tâm thần chấn động mãnh liệt, Lăng Nguyên, đây chính là biển sương mù quan Lăng gia thủy tổ, là 9.000 năm tồn tại. Nếu như những người khác nói như vậy, hắn khẳng định sẽ cho rằng đối phương là ở ăn nói lung tung. Nhưng nghĩ tới trước đại thống lĩnh thái độ, hắn lại không thể không tin. Lăng Xuyên bái kiến tổ tiên, Lăng Xuyên trực tiếp quỳ xuống. Được rồi, Ma Viên khoát tay, sau đó nàng chú ý tới, Lăng Vân diễn cảm như có điều suy nghĩ, nói, lão tổ tông, nhưng mà có gì không đúng sức lực. Lăng Xuyên thất kinh, bên cạnh cái này hắc y thiếu niên, lại là tổ tiên lão tổ tông. Cái này quả thực quá dọa người, trong cơ thể hắn, có một tôn quỷ dị. Lăng Vân nói, điều này sao có thể? Ma Viên sửng sốt một chút, nếu như hắn là thần quỷ, làm sao có thể như vậy bất lực và kinh sợ chứng? Vừa vặn là bởi vì là trong cơ thể hắn có một tôn quỷ dị, mới biết đưa đến hắn như vậy. Lăng Vân nói, cái này tôn quỷ dị, không hy vọng bị người phát hiện, hắn nếu như tính cách cương ngạnh, hoặc là cao điều, vậy rất dễ dàng để cho quỷ dị ra ánh sáng. Lăng Xuyên thần sắc mờ mịt, trong cơ thể hắn có quỷ dị, hắn làm sao không biết? Lăng Nguyên cũng rất tin tưởng Lăng Vân, vội la lên, xin lão tổ tông ra tay. Lăng Xuyên lại không ra hồn, cũng là nàng cái này nhất mạch duy nhất hậu duệ. Lăng Vân cũng không có tận lực, trực tiếp ra tay. Một đạo hắc ám từ trong cơ thể hắn tràn ra tới, hướng về phía Lăng Xuyên bao phủ đi. Cùng nháy mắt, Lăng Xuyên trên mình bỗng nhiên kịch biến. Một cổ kinh khủng trong cơ thể, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cuồn cuộn khói đen cấp tốc toát ra, hướng bốn phương tám hướng lan truyền, định chạy trốn. Nhưng chúng như thế nào chạy thoát được Lăng Vân thâm uyên thân thể. Một lát sau, chúng liền cấp tốc co rút lại, hóa thành một tiểu đoàn khói đen. Đây là, Ma Viên thật là tò mò, nàng cảm giác cái này tôn quỷ dị, tựa hồ rất nhỏ yếu, vậy không việc gì nguy hại lực. Ngươi có phải hay không cảm thấy nó rất yếu? Lăng Vân cười nói, Ma Viên ngại quá cười một tiếng. Lăng Vân lúc này từ nơi này khói đen trong cơ thể, tách ra một phần vạn lực lượng, đem cái này một chút lực lượng thả ra ngoài. Kết quả, cái này một chút lực lượng đến bên ngoài, vù vù liền làm cho cả biển sương mù quan đổi được hắc ám. Ma Viên hoảng sợ thất sắc, ước chừng cái này một chút lực lượng, tản mát ra chập chờn, lại có thể liền đến gần chủ thần. Không nghi ngờ chút nào, cái này nhìn như không tầm thường chút nào một đoàn khói đen, cho dù kém hơn trước khi thần quỷ đại thống lĩnh, cũng sẽ không kém quá nhiều. Lão Tổ Tông, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ma Viên nói, nàng không cách nào hiểu, lực lượng lớn mạnh như vậy, làm sao sẽ ẩn núp ở Lăng Xuyên trong cơ thể? Phải biết, Lăng Xuyên chỉ là một rất thông thường hạ vị thần. Người có hay không suy tính qua, trong biển sương mù thần quỷ môn, vì sao lại đột nhiên đối biển sương mù quan, phát động như vậy đại quy mô công kích? Lăng Vân nói, Ma Viên không hề ngu đột, nàng cả kinh nói, chẳng lẽ, bọn họ chính là vì Lăng Xuyên trong cơ thể quỷ dị? Có thể quỷ dị này càng bất phàm, vậy nó xuất hiện ở Lăng Xuyên trong cơ thể, lại càng cổ quái. Lăng Vân nhìn Ma Viên một mắt, không, Lăng Xuyên cũng không có người nói như vậy phổ thông. Ma Viên sửng sốt một chút, tiếp theo nàng con người mãnh xúc huyết mạch. Không sai, người Lăng gia trên mình lớn nhất bí mật, không phải những vật khác, chính là bọn họ huyết mạch trong cơ thể. Lão Tổ Tông, ngài là nói thần quỷ hoặc là quỷ dị bên kia, đã có đồ chú ý tới Lăng Xuyên huyết mạch trong cơ thể. Ma Viên nói, chuyện này tạm thời chỉ có thể như vậy. Lăng Vân nói, hiện tại, chúng ta hay là đi biển sương mù bên trong xem. Hắn cần phải đi chính mắt xem một tí quỷ dị thế giới. Được, Ma Viên gật đầu, không lâu sau, biết được Lăng Vân và Ma Viên lại muốn đi vào biển sương mù. Biển sương mù quan đại thống lĩnh thần sắc chấn động một cái, sau đó mặt lộ vẻ sùng kính. Đại kiếp tới nay, thần giới bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít thánh nhân, định tiến vào quỷ dị thế giới tìm hóa giải kiếp nạn phương pháp. Ở biển sương mù quan đại thống lĩnh xem ra, Lăng Vân và Ma Viên chính là như vậy thánh nhân. Hai vị các hạ, ở ta biển sương mù quan, nhốt một ít thần quỷ tử tù. Đại thống lĩnh nói, bên trong cơ thể của bọn họ đều có cấm chế, không cách nào phản kháng, như hai vị cần, ta liền đem những thứ này thần quỷ tử tù giao cho các ngươi, có lẽ bọn họ có thể giúp các ngươi không ít việc. Ma Viên ánh mắt liền sáng, không sai không sai. Lúc này, đại thống lĩnh liền để cho người mang mấy chục tên thần quỷ tử tù đến. Những thứ này thần quỷ tử tù vô cùng là hung ác, nhưng quả nhiên không cách nào phản kháng. Đại thống lĩnh đem khống chế bọn họ phù ấn giao cho Lăng Vân. Lăng Vân và Ma Viên, lúc này mang những thứ này thần quỷ tử tù, bước vào biển sương mù bên trong. Bước vào biển sương mù không lâu, bọn họ liền thấy một bó đèn đuốc. Đèn đuốc chiếu sáng hắc ám, nơi đó lại có một cái thôn. Như vậy một người có đèn đuốc thôn, ở trong bóng tối lộ vẻ rất là bắt mắt. Thôn ở bờ sông, nơi đó ngồi một cái ông già, đang vẩy hồ giấy châm giấy thuyền. Quỷ bí phải, từng chiếc giấy thuyền bị châm tốt sau đó, liền rơi vào trong sông, thật nhanh hóa là bình thường thuyền bè lớn nhỏ. Trong nước sông, từng đạo bóng đen lên thuyền, sau đó giấy thuyền liền hướng bờ bên kia thổi tới. Bờ bên kia một phiến hắc ám, bóng đen cửa xuống thuyền sau khi tiến vào liền biến mất không gặp. Nơi này là Hắc Giang bến đò. Ma Viên nói, thông qua nơi này, liền có thể đến quỷ dị thế giới. Còn như cái đó ông già, là một tôn thần bí quỷ dị, hắn đối quỷ dị và đối thần minh, tựa hồ cũng không việc gì địch ý, chỉ phụ trách châm giấy thuyền dẫn độ, mọi người gọi hắn là dẫn độ người. Dẫn độ người, Lăng Vân hướng vậy ông già nhìn lại, chỉ gặp vậy ông già, mặt mũi mơ hồ không rõ, tựa hồ bị vân vụ bao phủ. Cùng nháy mắt, vậy ông già tựa như có cảm giác, quay đầu hướng Lăng Vân xem ra. Nhưng Lăng Vân cũng không cảm ứng được cái gì, lão già kia ánh mắt, không có bất kỳ uy hiếp. Tựa hồ hắn chính là một người bình thường, chúng ta đò ngang đi, Ma Viên nói, tiếp theo, đám người bước chân tăng nhanh, đi tới bờ sông, thông qua giấy thuyền tới đến hắc bờ sông bên kia. Hắc bờ sông bên kia, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng mọi người có thể dùng thần thức bắt hình ảnh. Ở đám người thần thức trong cảm giác, phía trước có đại lượng bóng mờ tồn tại, những thứ này đều là quỷ dị. Bọn họ thật đi tới quỷ dị địa giới, những thứ này quỷ dị bên trong, cũng có đại lượng thần quỷ. Hiển nhiên những thứ này thần quỷ đi tới quỷ dị thế giới sinh hoạt. Đám người tử tù trong lòng nghiêm nghị, đột nhiên, một đám thần quỷ phát hiện bọn họ tung tích, lập tức rối rít súng lại, mắt lom lom nhìn chăm chú vào những thứ này tử tù. Đám người tử tù hơi biến sắc mặt, nhưng bọn họ còn không nói chuyện, đột nhiên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Một hồi âm lãnh thấu xương gió rét thổi tới, những cái kia quỷ dị đều không khỏi giật mình, đồng loạt hướng đông bên nhìn lại nhìn. Chỉ gặp đông nghịt âm khí từ phía đông xa xa cổn đáng tới, che đậy thiên địa. Đám người tử tù vậy cảm giác được một cổ lạnh lẽo thấu xương, cả người nổi da gà bốc lên. Thứ gì, thần quỷ môn sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên chỉ nghe phốc suy tiếng vang truyền tới, một cái thần quỷ che cổ họng đổ xuống đất, hắc khí từ trong cơ thể phún ra ngoài. Ngay sau đó lại là phốc phốc tiếng vang truyền tới, cái khác mấy tên thần quỷ kêu thảm thiết liên tục, rối rít mới ngã xuống đất. Cái khác thần quỷ rối rít lui về phía sau, chỉ gặp ở đầy trời âm khí bên trong, đi ra một cái quỷ bí đồ trắng cô gái. Cái này đồ trắng cô gái da trắng như tuyết, mắt đẹp đen thui như mực, môi đỏ thắm, giống như sức một tầng miệng chi. Nàng chắp hai tay sau lưng, đạp lên những thần kia quỷ thi thể đi tới. Đáng sợ nhất phải, bọn họ phát hiện đồ trắng cô gái sau lưng âm khí bên trong, thật ra thì cất giấu một cái thế giới. Chương 2770, cự nhân, cái thế giới này, có vô số xích sắt, những cái kia xích sắt trên đổi vô số giải khăn trắng, mỗi một cây giải khăn trắng cũng vô cùng là to lớn, hơn nữa thật dày, giống như dây thừng vậy, đem xích sắt kéo được thẳng tắp. Mà ở đó chút xích sắt cuối, treo đầy giải khăn trắng, chi chít. Vải trắng theo gió múa, vù vù vang dội, mà những cái kia giải khăn trắng mặt sau, cũng chói người, đều là mắc áo gai để tang. Từng gương mặt một lỗ bị giải khăn trắng bao lấy, không thấy được mặt mũi. Nghẹn ngào, khóc thút thít truyền tới, chỉ gặp những cái kia giải khăn trắng lên giải khăn trắng đung đưa, phảng phất có oan hồn đang thút thít. Đây là một cái mảnh vỡ quỷ giới, Ma Viên sắc mặt đổi được thật không tốt xem, chúng ta lại có thể gặp quỷ hành giả. Quỷ hành giả, Lăng Vân rất là tò mò. Quỷ dị thế giới xâm lược thần giới sau đó, không cách nào nguyên vẹn xâm lược, vì vậy liền hóa thành vô số mảnh vỡ quỷ giới, chia thành tốp nhỏ dung nhập vào thần giới. Ma Viên nói, một ít mảnh vỡ quỷ giới ý chí đi, gọi là quỷ hành giả. Cô gái này đồ trắng, và những cái kia giải khăn trắng, thật ra thì chính là mảnh vỡ quỷ giới thế giới lực. Lại xem cái đó mảnh vỡ quỷ giới, bên trong giải khăn trắng đều run rẩy động. Một cái cổ quan tài bị treo lên, đặt ở giải khăn trắng trên. Từng cái mắc áo gai để tang bóng đen quỳ rạp dưới đất, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, tiếng kêu rên vang vọng không nghỉ, tựa hồ tràn đầy cực hạn bi thương và tuyệt vọng. Hu hu hu, những cái kia giải khăn trắng truyền lên tới tiếng khóc hơn nữa thê lương, hơn nữa bi thương, làm cho người người rơi lệ. Rõ ràng quỷ dị là thần giới gieo họa nguyên, có thể nghe được những thanh âm này, Lăng Vân cùng với đám người tử tù, nhưng vẫn cảm thấy kiềm chế, có dũng khí vô hình bi thương cảm giác. Mà cô gái đầu trắng chỉ là ánh mắt nhàn nhạt quét qua Lăng Vân các người, sau đó thân hình cũng không có dừng lại. Cũng không lâu lắm, nàng bóng người liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Liên quan cái đó mảnh vỡ quỷ giới, vậy rất nhanh biến mất không gặp. Một màn này, để cho Lăng Vân đối quỷ dị thế giới, có càng nhiều hơn nhận biết. Ta có một cái suy đoán, Lăng Vân bỗng nhiên nói. Cái gì suy đoán, Ma Viên nhìn về phía hắn, quỷ dị thế giới, có phải hay không là một cái rơi vào hủy diệt thế giới? Lăng Vân nói, có lẽ bọn họ đã từng, cùng thần giới như nhau, cũng là sống người thế giới, nhưng bởi vì đại kiếp, mới đúng bọn họ thế giới tạo thành hủy diệt đả kích. Nơi đó sinh linh, vì sinh tồn, vì vậy đem mình thay đổi thành quỷ dị. Thật ra thì, quỷ dị ở một trình độ nào đó, và vong linh rất giống. Tựa như cùng, là vong linh cùng ngoài ra một loại lực lượng thần bí kết hợp, hình thành một loại mới bóng mờ sinh mạng. Mà rất có thể, cho dù bọn họ biến thành quỷ dị, vậy như cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi hủy diệt kiếp nạn. Cho nên bọn họ vừa muốn xâm lược thần giới, mượn này chạy khỏi bọn họ vốn là thế giới. Nghe được Lăng Vân cái suy đoán này, Ma Viên chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Liên liên những cái kia đã cùng quỷ dị dung hợp thần quỷ môn, cũng là ra đầu tê dại. Nếu quả thật là như vậy cũng có phần quá khủng bố. Từ quỷ dị thực lực tới xem, quỷ dị thế giới lực lượng tuyệt đối không kém gì huyền thiên thần giới. Có thể hủy diệt cái loại này thế giới kiếp nạn, đây chẳng phải là cũng có thể hủy diệt huyền thiên thần giới. Bỗng nhiên, có tử tù phát ra kêu lên, ta thân thể. Những người khác vừa thấy, chỉ gặp cái này tử tù thể xác lại có thể thật giống như tan rã, một chút xíu đổi thành thành bóng mờ. Lăng Vân tựa hồ ý thức được cái gì, xem hướng mình hai tay. Nhất thời hắn liền thấy, hắn hai tay cũng ở đây trong bất chi bất giác, biến thành bóng mờ. Chúng ta biết hay không hoàn toàn biến thành quỷ dị, có tử tù hoảng sợ nói. Mặc dù bọn họ lựa chọn trở thành thần quỷ, nhưng cũng chỉ là cùng quỷ dị dung hợp, cũng không đại biểu bọn họ nguyện ý hoàn toàn biến thành quỷ dị. Trở thành thần quỷ, bọn họ chỉ sẽ cho rằng, mình là đang mượn giúp quỷ dị lực lượng, trên bản chất vẫn là thần minh, vẫn là sinh linh. Nhưng trở thành quỷ dị nói, thì hoàn toàn là một loại vật khác. Sẽ không, Ma Viên đây là mở miệng nói, tiến vào quỷ dị thế giới, tại thế giới lực dưới tác dụng, chúng ta sẽ ngắn ngủi đổi thành là trạng thái quỷ dị. Nhưng chúng ta bản chất không phải quỷ dị, cùng rời đi cái thế giới này, tự nhiên thì sẽ khôi phục bình thường. Nghe nói như vậy, đám người tử tù nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, thân thể của mọi người đều không ngừng bóng mở hóa. Liền Ma Viên thân thể cũng không ngoại lệ, Lăng Vân thần sắc hơi động, hắn là thâm uyên ấu thể, nhưng thật ra là có thể đối kháng quỷ dị hóa. Nhưng không cần thiết này, vì vậy hắn vậy đi theo những người khác, cùng nhau hóa thành bóng mờ. Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới một cái trấn nhỏ hoàn cảnh cũng không sai lắm, chim hót hoa nhang, dân chúng an cư lạc nghiệp, tựa hồ chính là một cái thông thường trấn nhỏ. Cái này để cho đám người cảm thấy vô cùng quái dị. Chỉ là, nơi này người dân cũng không biết nói. Toàn bộ trấn nhỏ một phiến tĩnh mịch, bọn họ không có ở cái này trấn nhỏ dừng lại nhiều. Mà cùng bọn họ cách xa trấn nhỏ, ở trấn nhỏ bên ngoài nhìn lên, liền phát hiện tất cả trấn dân đều là từng đạo bóng mờ. Bọn họ tiếp tục đi tới trước. Một ngày sau, bọn họ đi tới một tòa rộng lớn thành lớn. Cái này thành lớn rất tàn tạ, nhưng không trở ngại mọi người cảm thấy nó vô cùng rộng lớn. Dãy núi giống vậy tường thành, cao vút trong mây cung điện, vô cùng nguy nga vĩ đại. Nơi này là Tháng Thành, Ma Viên nói. Sau đó, Lăng Vân liền thấy, ở tháng bên ngoài thành mặt, dừng lại một chiếc đổ nát cổ thuyền. Cái này cổ thuyền vô cùng là khổng lồ, dài mấy trăm ngàn dặm, do vô số xương trắng chế tạo. Thuyền trên có từng đạo xiềng xích. Mà đây chút xiềng xích, khóa là một cái to lớn hình cầu. Trận banh này thể đường kính 70 ngàn dặm, rách dưới. Đó chính là quỷ tháng thuyền. Lăng Vân động dung nói. Không sai, Ma Viên nói, lão tổ tông, có muốn đi lên hay không xem. Không cần, chúng ta rút lui. Lăng Vân nói, thấy cái này quỷ tháng thuyền một cái chớp mắt, trong đầu hắn rất nhiều phỏng đoán liền bị chứng thật. Giống như hắn trước đoán như vậy, quỷ dị thế giới, nhưng thật ra là một cái ở vào hủy diệt ở giữa thế giới. Quỷ dị, thật ra thì chính là cái thế giới kia sinh linh, vì kéo dài tự mình, hóa là một loại vong linh và lực lượng thần bí kết hợp tồn tại. Cái này luân quỷ tháng, chính là một cái bằng chứng. Trên thuyền quỷ dị vô cùng là mạnh mẽ, đây là một loại thần đế cấp căn nguyên tồn tại. Nhưng cái này luân quỷ tháng lại gặp phải hủy diệt tính vết thương, biến thành cái này tàn tạ hình dáng. Lấy hắn bây giờ thực lực, còn chưa đủ để chống đỡ hắn lên thuyền. Nếu không nhất định có đại hung hiểm. Đồng thời vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Lăng Vân quả quyết lựa chọn rút lui, rời đi cái này quỷ dị thế giới. Lão Tổ Tông, đối với Lăng Vân quyết sách, Ma Viên không có bất kỳ dị nghị. Cái khác tử tù vậy đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ ba không được rời cái này, mà lần này hành động, vậy so bọn họ nghĩ tốt hơn nhiều. Vốn cho là sẽ không so hung hiểm, cuối cùng nhưng là hữu kinh vô hiểm. Một ngày sau, đám người thông qua Hắc Giang, yên ổn bước lui ra quỷ dị thế giới. Nhưng mà, bọn họ đi tới hắc bờ sông bên kia, nhưng thấy được một chiếc cũ nát cổ thuyền. Chiếc này cổ thuyền, xa xa không có cổ thuyền lớn như vậy, chỉ có vạn trượng dài. Nơi này tại sao có thể có một chiếc thuyền? Mọi người hiếu kỳ nói. Nơi này mặc dù vẫn ở vào trong biển sương mù, nhưng đã căn bản rời đi quỷ dị thế giới, bọn họ lá gan không khỏi lớn rất nhiều. Lăng Vân và Ma Viên mơ hồ cảm giác được không ổn, bất quá vậy không quá mức sợ hãi. Chủ yếu chiếc thuyền này tản ra khí cơ phong tỏa cái này mảnh không gian. Bọn họ muốn thông qua, liền được phá giải cái này phong tỏa. Lúc này, bọn họ dậm chân đi về phía vậy cũ nát cổ thuyền. Mới vừa đến gần, liền thấy vậy cổ thuyền bên trong, nằm đầy tất cả loại thi hài. Có thi hài còn bất hủ, có thi hài thì đã bị hong gió mấy ngàn năm. Nhưng hết thảy các thứ này, lại không có thể ngăn cản những người này bước chân, bọn họ như cũ hướng về cổ thuyền đi tới. Cuối cùng, leo lên cổ thuyền, cái này, chẳng lẽ là một ngôi mộ sao? Ta cảm nhận được tử khí nồng nặc, ngươi mau xem, nơi đó có một cỗ quan tài. Lên thuyền sau đó, đám người lập tức liền thấy cổ thuyền bên trong có một cái cự quan tài lớn, bên trong nằm một cổ thi hài. Thi hài này gìn giữ hoàn hảo, thậm chí còn tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi. Cái này để cho đám người không khỏi rung động, cái này cổ thuyền bên trong lại thật chôn một vị thần bí tồn tại. Đây là người nào? Đám người nghi ngờ, không biết, Ma Viên lắc đầu, hắn cũng chưa từng gặp qua cái này quan tài ở giữa người. Chỉ gặp cái này quan tài bên trong nằm là một người cô gái. Cho dù không biết qua bao nhiêu người, nàng dung mạo như cũ trông rất sống động. Nàng da thịt trắng noãn trắng như tuyết, trong mắt như tinh không, mũi quỳnh mông vểnh, môi anh đào đỏ thắm, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, giống như tiên tử trên trời xuống trần. Một màn này quá đẹp, đẹp làm người ta nghẹt thở. Rất nhiều người cũng tim đập rộn lên. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao cảm thấy, cái này quan tài bên trong nữ thì có chút đáng sợ. Đám người nhận ra được nguy cơ, chúng ta phải chăng muốn thối lui ra cái này. Có người đề nghị, Ma Viên chân mày nếp nhăn chặt, trầm ngâm hồi lâu, mới gật đầu nói, được. Tiếp theo, đám người liền chuẩn bị rút lui ra khỏi cái này nơi quỷ dị. Nhưng đột ngột, dị biến dốc thăng, nguyên bản bình tĩnh nằm ở quan tài bên trong thi thể chợt mở hai mắt ra, một cổ bàng bạc uy áp ngay tức thì tràn ngập bốn phương, bao phủ ở đám người. Cùng lúc đó, người nữ kia thi chậm rãi ngồi dậy. Bá, nữ thi đột nhiên đứng lên, thân hình bạo tăng, biến thành một tôn cự nhân. Hống, tiếng gào thét truyền khắp bát hoang, cái này cự nhân cả người phủ đầy huyết văn, bắp thịt cầu kết, gân xanh bạo trán, giống như dã thú, cho người một loại không cách nào tưởng tượng cáu kỉnh hung ác cảm. Nàng há mồm ra, đem một tôn tử tù bắt, kéo vào trong ngực, hung hăng xé. Cái này cự nhân điên cuồng cắn xé tử tù. Cứu mạng à, cứu mạng, cái này tử tù cầu khẩn. Mọi người chung quanh sợ hết hồn hết vía. Cái này cự nhân quá dữ tợn. Hừ, nhiệt xúc càn rỡ. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên. Ầm, đi đôi với cái này hừ lạnh, một hồi kịch liệt tiếng nổ tung truyền tới. Ngay sau đó, người khổng lồ kia liền bay ra ngoài. Đám người định thần nhìn lại, hoảng sợ thất sắc. Nhưng gặp Ma Viên đứng ở đó, trên mặt nàng hiện lên lau một cái sát khí, lộ vẻ được vô cùng tức giận. Cự nhân ngẩng đầu, nàng nhìn chằm chằm Ma Viên, trong mắt lóe lên sắc bén. Tiếp theo, nàng lại phát ra âm thanh, nàng tựa như quá lâu không lên tiếng, thanh âm vô cùng là khàn khàn, con kiến hôi. Nàng bước lên trước, mỗi bước ra một bước, hư không liền truyền một hồi sấm rền âm, tựa như đạp ở mọi người trong lòng. Ngươi lại là thứ gì? Ma Viên gầm thét, bành, lời nói rơi xuống, hắn một quyền vung ra, cuồn cuộn đạo lực xông ra, đánh vào vậy trên mặt cự nhân. Cự nhân hoành bay ra ngoài, đập sập liền nửa bên cổ thuyền. Giết, cự nhân giận dữ, nàng từ trong phế tích bò ra ngoài. Rắc rắc, cánh tay nàng mở rộng, từng cái xiềng xích màu đen quấn quanh ra, đâm rách thương khung, hướng Ma Viên tập sát tới. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Hai người lần nữa đụng vào nhau. Cái này người khổng lồ kỹ xảo chiến đấu cực kỳ lợi hại, công kích bí mật không ra gió, như thủy triều chiếu nghiêng xuống. Ma Viên ổn định thụt lùi. Hống, cự nhân gầm thét, vọt tới. Thân thể của nàng vô cùng là khổng lồ, thật là như một ngọn núi cao. Nàng hai tay mang hắc vụ, móng tay sắc bén như đao kiếm, vạch về phía Ma Viên ngực. Đang đang đang, đốm lửa tung tóe, nàng một móng rơi xuống, nhưng lại có thể bị Ma Viên đỡ được. Cái này để cho nàng kinh ngạc, mà Ma Viên phản kích nhưng là càng phát ra kịch liệt. Chương 2771, nữ thi, phịch, Ma Viên một quyền rơi xuống, oanh, cự nhân bay ngang ra ngoài. Một kích này, đánh nát cự nhân mấy khối xương cách. Ha ha ha, người quả nhiên rất mạnh, Ma Viên hưng phấn nói. Xác cô gái này quá mạnh mẽ, nhưng nàng vậy khát vọng tận tình chiến đấu. Giết, nữ thi lần nữa nhào tới. Ma Viên vui mừng không sợ, ngang nhiên nghênh chiến. Hai người đan vào một chỗ, như rồng hổ giao vồ, chiến đấu chập chờn cực kỳ khủng bố. Lăng Vân yên lặng xem chừng, cũng không vội tại ra tay. Bởi vì, hắn mơ hồ có thể thấy được, Ma Viên tựa hồ đang mượn trợ chiến đấu áp lực tăng lên tự mình. Hắn vừa vặn mượn chàng này cơ hội, xem Ma Viên cực hạn ở nơi nào. Mà cuộc chiến đấu này cũng là như vậy. Hai lớn tồn tại chiến đấu, long trời lở đất, khắp khu vực đều tràn đầy cuồng bạo chập chờn. Như sóng biển vậy cuốn đi bốn phía, làm cho Lăng Vân cũng không khỏi nheo mắt lại. Oanh oanh oanh, hai người không ngừng va chạm, lực lượng kinh thế hãi tục. Phốc thử, chợt, Ma Viên hộc máu, bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, nàng toàn thân nhuốm máu, gặp gỡ tổn thương nặng. Cái này người khổng lồ thực lực, tuyệt đối đã đạt tới cao cấp chủ thần cấp đừng. Thảo nào ma viên đều không địch, bất quá, cái này cũng có thể nhìn ra ma viên mạnh mẽ, nếu như đổi thành chúng ta, phỏng đoán liền một chiêu cũng ngăn cản không dưới. Đám người tử tù sợ hãi, ngươi không có sao chứ? Lăng Vân nói, không có sao, ma viên bò dậy, lau sạch máu tươi trên khóe miệng. Hừ, cự nhân hừ lạnh, hưu hưu hưu, bàn tay nàng lộ ra, màu đen phù văn ngưng tụ, hóa thành một chuôi màu đen cự mâu, xuyên thủng hư không tới. Ma viên hơi biến sắc mặt, nhưng nàng như cũng không sợ, cường thế nghênh chiến. Thật là mạnh, đám người tử tù con ngươi co rúc lại, thần sắc kiêng kỵ. Oanh oanh oanh, thanh âm niếc tai nhức óc bên tai không dứt, ma viên càng đánh càng dũng, hoàn toàn không ý kỵ nữ thi, cùng chém giết. Nữ thi mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng thủy chung không làm gì được ma viên. Dần dần, nàng nổi giận, con kiến hôi, người đáng chết, nàng giống to, hơi thở đổi được càng cường đại hơn. Nàng một cước đá ra, một cổ kinh khủng hủy diệt lực lao ra, bành, ma viên thụt lùi mấy dặm, khạc ra đại lượng máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Ma viên, người như thế nào? Có tử tù ân cần hỏi. Bất tử được, ma viên lảo đảo lắc lư bỏ dậy. Oanh, nữ thi tiếp tục đánh tới. CMN, liều mạng, ma viên cắn răng, cả người máu sôi trào, tản mát ra đậm đà hung tàn ý. Đây mới thật là hung vật, giết, ma viên gầm thét, thi triển bí thuật, vù vù, một hồi rung động dạo dực mở ra, ngay chớp mắt, ma viên thân cao liền dương cao gấp đôi có thừa. Nàng bắp thịt nhô lên, tràn đầy vô cùng lực lượng, thân thể giống như kim thiết đổ bê tông, cứng rắn vô cùng. Đồng thời, hắn thân thể bành trướng, hóa thành vạn trượng, tay cầm một cây hắc côn. Một cổ cực kỳ hung ác hơi thở tràn ngập ra, giết, ma viên trầm thấp giống to, cua hắc côn đánh tới. Hừ, người nữ kia thi nhìn hờ hững, cổ tay lộn lúc đó, màu đen roi dài xuất hiện, đột nhiên quất về phía ma viên. Đang đang đang, thanh âm thanh thúy bên tai không dứt, roi dài như linh xà, hung hăng quét ma viên trên mình, đánh ma viên chảy ra rách thịt. Nhưng quỷ dị chính là, ma viên thương thế nhanh chóng khôi phục. Cái này để cho đám người trợn to hai mắt, Thâm Uyên huyết mạch sao? Lăng Vân mắt lộ ra tinh mang, rất rõ ràng, ma viên năng lực này là Thâm Uyên huyết mạch phát cáu tác dụng. Hắn phát hiện ma viên Thâm Uyên huyết mạch ở không ngừng tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hống, ma viên gầm thét, khí thế bạo tăng. Hắn cả người lỗ chân lông nhô lên ra đỏ thắm sương mù, đem bao phủ. Sương mù này ải, ẩn chứa mãnh liệt lực sát thương. Xích xích xích, sương mù công kích to lớn kia nữ thi, làm cho người sau liên tục thụt lùi. Tốt cơ hội, ma viên trong mắt phát lượng, oanh, một khắc sau, hắn lại lần nữa phóng tới. Đông, một côn tảo đi, như thái sơn áp đỉnh, uy thế ngút trời. Oanh, to lớn lực lượng xuyên qua nữ thi bụng, để cho hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhưng xác cô gái này sinh mạng ương ngạnh, nàng hoàn toàn không có bị thương nặng, ngược lại bắt hắc côn, đem nó xé ra. Như thế mạnh, ma viên thất kinh, nữ thi thực lực, vượt ra khỏi nàng dự liệu. Con kiến hôi, nữ thi quát lạnh, nàng hai chân phát lực, lăng không nhảy một cái, trong tay roi dài rút ra. Hư không bỗng nhiên bể tan tành, hủy diệt chi đạo ngang qua hư không. Bó, ma viên bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị quất bay ra ngoài, đập trên mặt đất. Phốc suy, sau đó, ma viên há mồm phun ra một hơi máu bầm. Một kích này quá nặng, nên kết thúc, nữ thi dậm chân tới. Nàng một chỉ điểm ra, một món sắc bén từ nàng đầu ngón tay bay ra, chảm phá trường không. Ma viên hết sức tránh, nhưng vẫn là chế một chút. Bá, hủy diệt sắc bén vạch qua, trên người nàng nhiều hơn một cái vết thương sâu tới xương, nhìn thấy mà đau lòng. Một màn này, để cho đám người lòng rung động vô cùng. Nữ thi quá mạnh mẽ, giết, nhưng giờ phút này, ma viên nhưng chút nào không buông tha, chịu đựng thống khổ lại lần nữa hướng nữ thi lướt đi. Oanh, nữ thi giơ tay lên chính là một cái tát đánh ra, đem ma viên tát bay, để cho người sau nửa người nổ thành bụi phấn. Tên này quá điên cuồng, đám người than thầm, nhưng một khắc sau, mọi người diễn cảm nhưng thay đổi. Hống, chỉ gặp vậy ma viên đứng lên, thân thể nàng run rẩy hai cái, sau đó sẽ lần nhào tới. Lần này, nàng hơn nữa tàn bạo, tựa như điên vậy, cái này ma viên, điên rồi sao, đám người rung động, bọn họ chưa từng gặp qua chiến ý điên cuồng như vậy tồn tại. Lúc này, ma viên đã thương tích khắp người, tạch tạch tạch, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên, thuyền hư bên trong, lại có một từng đạo thi thể xuất hiện. Những thi thể này đánh tới tử tù cửa, ma viên và nữ thi chiến đấu, vậy bộc phát ác liệt. Đáng chết, nàng chửi nhỏ, nàng cảm thấy yếu ớt, như là tiếp tục nữa, thất bại không thể nghi ngờ. Cho dù chết, cũng phải hơn kéo mấy cái chịu tội thay. Nàng trong lòng dâng lên như vậy một cái ý niệm, sau đó, nàng sẽ không để ý nữ thi, thẳng hướng đám kia thi thể phóng tới. Giết, đám người thi thể quả quyết sát phạt, nháy mắt tức thì, kinh khủng công kích khuynh tả tại ma viên trên mình. Rắc rắc, xương cốt vỡ vụn, máu thịt tan vỡ, bất quá ma viên cũng không có lùi bước, nàng hét giận dữ liên tục, như dã man dã thú, không biết đau đớn, không sợ chết. Cuối cùng, ma viên xông vào đám kia trong thi thể, một quyền đánh ra, đem một cái cổ thi thể đánh giết. Còn dư lại thi thể, lại phảng phất có trí khôn vậy, lộ ra kinh sợ diễn cảm. Bọn họ hoảng sợ nhìn ma viên, nội tâm tựa hồ có sóng gió kinh hoàng. Ngăn trở, bỗng nhiên, người nữ kia thi tức giận vọt tới. Ma viên không cam lòng yếu thế, lập tức nghênh đón. Chết, nữ thi một móng lộ ra, sắc bén như đao, mang kinh khủng sức lực gió, đâm về phía ma viên ngực. Hống, ma viên ngửa mặt lên trời giống to, cả người bắp thịt phồng lên, như sắt thép đúc, chống cự đi. Vang vang, tia lửa văng khắp nơi, nữ thi trên cánh tay xuất hiện đếm vệt trắng. Cái này để cho nàng trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Hống, ma viên gầm thét, giống như dã thú, xông lên đụng tới, cùng nữ thi chém giết chung một chỗ. Bình bịch bịch, chiến đấu chập chờn truyền ra, chấn nhiếp bát phương. Cái này cùng va chạm, quá kinh người. Đầu này ma viên quá điên cuồng. Xa xa đám người nhìn Mục Huyễn thần mê, cơ hồ đờ đẫn. Trận chiến này, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Nữ thi cùng ma viên cũng quá mạnh mẽ. Bọn họ duy chỉ có cầu nguyện, ma viên có thể chấn đè ép được nữ thi. Nếu không, ai cũng không cứu được bọn họ. Xác cô gái này quá lợi hại, hy vọng vị tiền bối nào tới tương trợ ma viên. Có người nói nhỏ, những người khác trong lòng cũng mong đợi, khao khát mới có thể có cường giả đánh bất ngờ nữ thi. Nếu không, tình huống này sợ rằng không ổn. Ừ, đột ngột, đám người ánh mắt nhìn về phía chân trời, con người bỗng dưng co rúc lại, tiếp theo chính là ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Thật có cường giả tới, cường giả này hơi thở có thể nói kinh thiên, nói không chừng có thể trấn áp người nữ kia thi. Có người kích động nói, chỉ gặp nơi chân trời, bay tới một tên nam tử. Nam tử mặt mũi anh tuấn, phong thần ngọc lãng, nhất là cả người hơi thở, để cho bốn phía hư không cũng làm vặn vẹo. Hơi thở này, tuyệt đối là chủ thần cấp cái khác. Tiền bối, mời ngài ra tay, chu diệt cái này tà ma. Thấy nam tử kia sau đó, có người hô to, xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Đám người tử tù vội vàng cung kính bái kiến, một mặt nóng bỏng. Tương trợ, dĩ nhiên có thể, chàng trai nói, không quá ta có một cái không đáng kể nhỏ điều kiện. Tiền bối có gì điều kiện? Đám người tử tù nói, rất đơn giản, ta chỉ cần đầu kia ma viên. Nam tử nhìn ma viên, mắt lộ ra hưng phấn. Đầu này ma viên, ở hắn trong mắt là tuyệt đẹp sủng vật. Nghe được cái này thanh âm, ma viên xoay người lại. Nó mặt đầy hung ác nhìn chằm chằm nam tử, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy địch ý. Nam tử mở miệng, chỉ người nữ kia thi, vừa chỉ mình, từng chữ từng câu nói, thần phục ta mang ngươi thoát khỏi bể khổ. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ma viên, hiển nhiên thế ở tất được. Hống, ma viên gầm nhẹ, tràn đầy cảnh giác, ngươi không tin ta thực lực. Thấy vậy, nam tử khẽ mỉm cười. Bá, đột nhiên, hắn rút kiếm lên, nhảy một cái nhảy tới nữ thi bầu trời. Hắn trường kiếm quơ múa, kiếm mang lăng không chém xuống, sắc bén vô cùng. Trong phút chốc, từng đạo kiếm chi đạo lực nghiêng rơi. Đang, nhưng nữ thi một cánh tay nâng lên, đỡ được vậy ác liệt một kiếm. Ừ, một màn này để cho nam tử cau mày, ngược lại là xem thường ngươi lực lượng. Nam tử ngưng mắt nhìn nữ thi, giết ngươi, đủ rồi. Nữ thi tựa hồ cũng bị chọc giận, lại nói ra bốn chữ. Nàng một cước đạp đất, nguyên phiến mặt đất cũng đang chấn động, tựa như không chịu nổi nàng cự lực vậy. Còn cái thi tốc độ, đột nhiên nâng cao ba lần, bước ra một bước, sẽ đến nam tử trước người. Bá, nàng một quyền đánh ra, quyền phong bừng bừng, giống như một ngày rơi xuống, nổ ầm nổ vang. Bành, nam tử không thể tránh né, trực tiếp bị đánh thụt lùi. Phốc suy, nam tử ngực lõm xuống, xương cốt toàn bộ bể tan tành. Hắn nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới, nữ thi lại cường hãn như vậy, vượt xa hắn dự liệu. Cái khác tử tù không khỏi sững sờ, cái này nam tử trước giọng lớn như vậy, kết quả là như vậy. Nhưng điều này hiển nhiên không thể nào, trong thoáng qua, nam tử thương thế liền khôi phục, đã như vậy, ta liền đem các ngươi cùng nhau trấn áp đi. Hắn ánh mắt lãnh đạm, ngay sau đó hắn thân thể, liền cấp tốc dương cao, chốc lát liền hóa là trăm trượng cao. Oanh, hắn lần nữa xuất kiếm, một kiếm này chém ra, nữ thi phanh bị chém bay. Hống, nhưng đột nhiên, một hồi gầm thét vang lên, ma viên ý định giết người bắn tán loạn. Chỉ gặp nó tung người nhảy một cái, hướng nam tử đạp chết đi. Nó lựa chọn và nữ thi liên thủ. hiển nhiên nó đối chàng trai hận ý, đã vượt qua nam tử. Nam tử mặt liền biến sắc, nhanh chóng né tránh, mà ma viên thừa dịp này cơ hội, đột nhiên bắt được nam tử, muốn đem hắn xé thành mảnh vỡ. Đám người than thở, lần này, nam tử là chết chắc, hừ, nhưng một khắc sau, một tiếng hừ lạnh truyền ra, chỉ gặp nam tử kia bề mặt kim quang sáng chói, vô số phù văn cổ xưa ngưng tụ, hóa thành đại lộ khôi giáp, bảo vệ toàn thân. Cái này khôi giáp lực phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ, cường thế đem ma viên lực lượng cho ngăn cản. Chương 2772, hạ xuống, chính là nhiệt xúc, cũng dám quát tháo. Nam tử khinh miệt cười một tiếng, hắn đôi mắt chừng một cái. Oanh, trong phút chốc, một cổ bá đạo tuyệt luân hơi thở cuộn sạch mở. Hư không chấn động, gió lớn chợt nổi lên, từng luồng hủy diệt thần phong tàn phá. Giờ khắc này, đám người sắc mặt hoảng sợ, rắc rắc, sau đó, làm tất cả người trố mắt nghẹn họng chuyện xảy ra. Nam tử xuất kiếm, ma viên lại bị oanh bay, bả vai cũng bị xuyên thủng. Không những như vậy, hắn một cái tay khác ngưng tụ ra cối xay lớn, đem nữ thi vậy đè lại. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là đáp ứng vẫn là cự tuyệt? Gặp ma viên trầm mặc như trước, chàng trai tính nhẫn nại hoàn toàn đã tiêu hao hết. Vù vù, nháy mắt tức thì, một cổ càng mênh mông uy áp kinh khủng hạ xuống, bao phủ bát phương. Phốc thông, ở nơi này cổ khí chàng khổng lồ hạ, đám người tử tù quỳ sụp xuống đất. Chỉ có ma viên ngưỡng mặt thét dài, nhiệt xúc, hồ đồ ngu xuẩn. Nam tử ánh mắt lạnh lẽo, bá, trường kiếm gào thét ra, ngay tức thì đâm vào ma viên bụng. Phịch, ma viên kêu thảm một tiếng, mới ngã xuống đất, nhưng nó vẫn không có khuất phục, ngược lại điên cuồng giãy giụa thân thể, tựa hồ đang cùng nam tử tranh đấu. Bộ dáng này, để cho tất cả mọi người đều run sợ trong lòng. Ngươi như chịu ngoan ngoãn quy thuận tại ta, có lẽ ta còn có thể tha ngươi một mạng. Thanh niên quan sát ma viên, nhàn nhạt nói, hắn trong mắt tràn đầy thương hại. Giống như đối đãi một cái đáng buồn con kiến hôi. Ngươi nằm mơ, ma viên lửa giận sôi trào, phát ra gào thét. Rất tốt, ta kiên nhẫn đã bị hao hết. Thấy ma viên không biết phải trái, nam tử mắt lộ ra sát ý. Hưu, trường kiếm bay ra, hung hãn chém ở ma viên trên mình. Nhất thời máu tươi giàn giụa, nhiễm đỏ mặt đất. Hống, ma viên gào kêu đau, nhưng nó vẫn đứng bất khuất, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử. Nhiệt xúc, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nam tử con mắt lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt, hắn tay cầm trường kiếm, tiếp tục đánh ra, muốn giết chết ma viên. Leng keng chanh, kiếm phong sắc bén, phá vỡ trường không, mỗi một đạo kiếm mang, cũng như một viên sao chổi vậy sáng lạng lóa mắt. Hống hống hống, nhưng ma viên nhưng là không sợ chút nào, nó gầm thét liên tục, cùng những cái kia kiếm mang va chạm, không ngừng đánh giết. Từng đạo máu bắn tung rơi xuống, hống hống hống, tiếng kêu thảm thiết từ ma viên trong miệng truyền ra. Đám người run sợ, ma viên thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa nó đã gần bì kiệt lực, nhưng nó nhưng thủy chung sừng sững không ngã, liều mạng công kích. Phần này nghị lực, làm người ta tim hao tổn, ngu xuẩn, nam tử lắc đầu một cái, hắn giơ tay phải lên, lôi quang phun trào, điện hồ tràn ngập. Chấn giết, hắn quát lạnh một tiếng, lôi quang cùng kiếm khí dung hợp, đánh xuống. Hống hống hống, ma viên gào thét, cả người ma diễm hung cháy. Nó hai móng lộ ra, ngạnh hám lôi kiếm, oanh, đụng chạm kịch liệt hạ, ma viên bị đánh bay, trên mình nhiều chỗ da thịt nổ tung, vết thương chồng chất. Chết, nam tử hừ lạnh, lần nữa lao ra. Giờ khắc này, hắn hơi thở bạo tăng, như trời long đất lở. Hắn một kiếm vung ra, hư không chấn động, ma viên mặc dù hung ác, nhưng ở nam tử một kích này hạ, như cũng bị tới eo chặt đứt. Nó lập tức tổn thương nguyên khí nặng nề, cứ việc thân thể rất nhanh gây dựng lại, cũng đã không có sức tái chiến. Mắt gặp nam tử muốn hoàn toàn tuyệt sát ma viên, nữ thi phá vỡ chàng trai chân áp. Lấy là ta sẽ không để phòng ngươi. Nam tử cười nhạt, trong tay hắn ánh sáng rực rỡ chớp mắt, một cái xiềng xích xuất hiện. Ổ khóa này phơi bày hắc thiết sắc, tản mát ra một cổ u ám hơi thở, để cho người rợn cả tóc gáy. Cái này bất ngờ là khóa xích thần. Khóa xích thần, có tử tù nhận ra ổ khóa này lai lịch, rối rít biến sắc. Đây chính là một kiện thần vương khí. Đi, một khắc sau. Nam tử cổ tay run một cái, khóa xích thần bay vút ra, chạy thẳng tới cô gái đi. Vù vù, khóa xích thần tách thả ra ô mang, đem hư không xé nát. Còn có từng luồng phù văn xen lẫn, giống như từng cái chân long đang gầm thét, dương nanh múa vuốt, vô cùng kinh khủng. Nữ thi tóc cuốn lên, từng đạo tử vong lực lượng xông ra. Lực tử vong nháy mắt tức thì hóa thành một phiến màu đen biển khơi, ngăn ở nàng trước người. Loảng xoảng, nhưng khóa xích thần uy thế ngút trời, đánh vào màu đen trên biển khơi. Trực tiếp đem nguyên phiến biển khơi đánh xuyên. Bá, tiếp theo, nam tử trường kiếm trong tay bay ra, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Ngay tức thì cái này trường kiếm liền chém ở nữ thi trên mình. Đang, nữ thi cánh tay chấn động một cái, vận chuyển đạo lực hoành đương, nhưng thanh trường kiếm kia quá sắc bén, ngay tức thì xuyên thủng nàng đạo lực. Đâm, ngay sau đó, trường kiếm vạch qua nữ thi cổ. Một kiếm này quá tàn nhẫn, một kiếm liền cắt đứt cổ của cô gái. Phốc thông, cô gái thi thể rơi xuống đất, phát ra kịch liệt tiếng vang. Có thể đây là, bốn phía đám người ngược lại cả người tóc gáy dựng lên, chỉ cảm thấy được da đầu tê dại. Bá, ngay sau đó, tại tất cả người trong ánh mắt hoảng sợ. Chỉ gặp nữ thi nguyên bản trắng nõn không tì vết trên da thịt, lại có thể hiện ra tí thi màu xanh lá cây văn lạc, giống như dây leo vậy quấn quanh trên người. Mà ở trán nàng trên, hiện ra một viên màu xanh hình thoi dấu vết, người sau vậy sinh ra từng đạo dây leo. Một cổ thi thể lại sinh ra sức sống đậm đà dây leo. Tình hình này muốn hơn quỷ bí thì có hơn quỷ bí. Chốc lát, dây leo phân bố trong xung quanh trăm dặm. Tất cả dây leo hướng về phía nam tử mở ra công kích. Trong chốc lát, nam tử lại có chút chật vật. Phốc, bỗng nhiên, một đạo dây mây xuyên thủng chàng trai tim. Cái khác dây mây tia chớp tấn công tới, ở nam tử trên mình làm ra hơn cái lỗ thủng. Nam tử nhìn như tựa hồ nếu không địch nữ thi, cái này cũng chọc giận nam tử. Hống, hắn phát ra gầm thét, vù vù, hắn ánh mắt, bỗng nhiên đổi được hắc ám. Sau đó một đạo cự nhân bóng đen, tay cầm bóng mở lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở sau lưng hắn. Quỷ dị, đám người tử tù con người co rúc lại, cái này nam tử, lại có thể và bọn họ như nhau dung hợp quỷ dị, cũng là một tôn thần quỷ. Đáng sợ phải, đối phương trước lại vẫn không dùng tới qua quỷ dị lực lượng. Như vậy bây giờ đối phương vận dụng lực lượng quỷ dị sau đó, nên sẽ mạnh bao nhiêu? Cự nhân bóng đen tay cầm lưỡi dao sắc bén, hướng về phía bốn phía chém tới. Từng đạo dây mây bị chém đứt, dần dần, cái này dây mây thế giới bắt đầu khô héo. Hiển nhiên nữ thi đã không địch lại nam tử, vậy ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh bước vào dây mây thế giới. Đây là một tên hắc y thiếu niên, đám người tử tù sững sờ. Bọn họ nhận ra cái này hắc y thiếu niên, người sau một mực đi theo ở ma viên bên người. Ở bọn họ xem ra, cái này hắc y thiếu niên cần phải là ma viên nô bộc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ ở đây lúc đi ra. Đối phương đây là không muốn sống nữa. Hả, nam tử nhìn về phía hắc y thiếu niên. Hắc y thiếu niên lại không xem nam tử, mà là nhìn về phía ma viên, phải dùng tới liều mạng như vậy. Không đụng một cái, há chẳng phải là sẽ để cho lão tổ tông ngài xem thường. Ma viên tuét miệng cười nói lão tổ tông, đám người tử tù kinh hãi. Tựa hồ, bọn họ hiểu lầm liền cái này hắc y thiếu niên và ma viên quan hệ. Ma viên lại gọi cái này thiếu niên là lão tổ tông. Cái này thiếu niên kết quả là hạng tồn tại. Ngươi là ai? Nam tử kia vậy thấm ra lau một cái vẻ kiêng kỵ. Thiếu niên không cùng nam tử nói nhảm nhiều. Hắn cùng cái này nam tử tới giữa, vốn là không có cừu hận. Nhưng nam tử muốn đánh chết ma viên, cùng hắn tới giữa không thể nghi ngờ thì có sống chết mâu thuẫn. Vừa vặn cái này nam tử đã bị nữ thi và ma viên trọng thương, lại tiêu hao to lớn. Lăng Vân bây giờ đối phó hắn, thật đúng là thời cơ tốt. Thâm uyên lực, hắn không chậm trễ chút nào, hóa thân thâm uyên, cuồn cuộn hắc ám, ngay tức thì liền đem nam tử chìm ngập. Sau đó, ở những người khác trong mắt vô cùng kinh khủng nam tử, chỉ như vậy bị Lăng Vân một chút xíu chiếm đoạt. Đáng chết, nam tử điên cuồng vùng vẫy, nhưng hắn thời kỳ tột cùng, có lẽ còn có thể đối Lăng Vân tạo thành uy hiếp. Hắn bây giờ, còn thật kém được xa. Dần dần, nam tử liền hoàn toàn biến mất ở hắc ám bên trong. Cái này để cho những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy sợ hãi. Người nữ kia thi lần nữa hiện ra, giống vậy kiêng kỵ nhìn Lăng Vân. Lăng Vân nhìn nữ thi một mắt, lại không dự định đối phó nàng. Đi, hắn mang ma viên, và một đám tử tù rời đi, lần nữa trở lại biển sương mù quan. Nữ thi lần này không có ngăn trở nữa, giải khai phong tỏa đảm nhiệm đám người rời đi. Trở lại biển sương mù quan, đám người tử tù lần nữa bị tống giam, nhưng bọn họ đãi ngộ cũng thay đổi tốt hơn không thiếu. Đi, nên đi giải quyết người vị kia hậu duệ trong cơ thể tai họa ngầm. Lăng Vân nói, hai người lần nữa tìm được Lăng Xuyên, bái kiến tổ tiên, bái kiến lão tổ tông. Lăng Xuyên vội vàng nói, Lăng Nguyên, đối trước cái đó nam tử, người nhưng có biết rõ. Lăng Vân nói, như ta không đoán sai, hắn cần phải là Mai Sơn Sáu Thần một trong chủ thần. Lăng Nguyên nói, khoảng cách sương mù này hải quan, người gần nhất thần minh đạo tràng chính là Mai Sơn, nơi đó có 6 tôn chủ thần. Nếu là như vậy, vậy chúng ta phải được chú ý, cái khác 5 tôn Mai Sơn chủ thần nhận được tin tức sau đó, sợ rằng sẽ trả thù. Vậy chúng ta sẽ chờ bọn họ, đến lúc đó một mũi tên hạ hai chim. Lăng Vân nói, 3 ngày sau, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bắt đầu đi, Lăng Xuyên trong cơ thể quỷ dị, cũng không giải quyết dễ dàng như vậy. Lần trước Lăng Vân cắn nuốt phần lớn, nhưng như cũng có căn nguyên lưu lại. Giờ phút này, Lăng Vân giải trừ đối Lăng Xuyên phong ấn. Trong phút chốc, chỉ nghe ầm một tiếng, cuồn cuộn hắc vụ từ Lăng Xuyên trong cơ thể xông ra. Hắc vụ bên trong huyết quang băng hiện, đem đen nhánh xương mù nhuộm được đỏ tươi. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng lực lượng sau đó lan truyền. Bốn phía biển xương mù quan người đều có cảm ứng, hoảng sợ hướng bên này nhìn tới. Trong phút chốc bọn họ thấy, ở cuồn cuộn xương máu bên trong, một cái vô cùng to lớn bóng mờ bay lên. Đó là một tôn trên đầu mọc sừng bóng mờ, tản mát ra ngập trời kiêu căng. Dị tượng bực này làm tất cả người lòng rung động. Hống, vậy tôn quỷ dị đột nhiên há miệng, gầm thét, chấn động được người hai lỗ tai ông Minh, ngực khó chịu. Vậy, đó là cái gì? Có người hỏi, hình như là quỷ dị hạ xuống. Như thế kinh khủng quỷ dị, kết quả là cấp bậc gì? Tuyệt đối là chủ thần cấp quỷ dị. Rất nhiều võ giả bàn luận sôi nổi, đều lộ ra sợ hãi thần sắc, bởi vì trước mắt tình cảnh để cho bọn họ tâm đảm sắp nứt, cơ hồ mau hù bể mật. Ha ha, quỷ dị hạ xuống. Thật là tới được sớm không bằng tới được đúng dịp. Đột nhiên một cái ngông cuồng tiếng cười truyền tới, chỉ gặp bầu trời bên trong bay tới năm đạo thân ảnh. Bọn họ tản ra hơi thở, lại tất cả đều là chủ thần cấp. Dẫn đầu một chủ thần thân mặc ra thú áo quần, cả người bắp thịt cầu kết, mặt đầy hung dữ, hung hãn dị thường, tay xách một cán thần binh trường mâu, chỉ vậy tôn dáng thế quỷ dị. Sau đó chủ kia thần quay đầu nhìn về phía còn lại bốn đại chủ thần, quát lên, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh lên một chút hỗ trợ à. Còn lại bốn đại chủ thần vội vàng đuổi theo hắn, cùng hắn sóng vai tác chiến. Đám này người điên, đám người trong lòng ngầm mắng, chỉ gặp năm đại chủ thần thủ cầm thần binh, hướng vậy tôn dáng thế quỷ dị nhào tới. Nháy mắt tức thì tất cả loại màu sắc ánh sáng chiếu sáng cái này phiến bầu trời, năm đại chủ thần hợp lực đánh ra riêng mình công kích. Nhất thời, năm đạo màu sắc bất đồng chùm ánh sáng phóng hướng vậy tôn dáng thế quỷ dị. Chương 2773, Tu La, Phịch Ầm, quỷ dị kia thân thể run rẩy hai cái, mặt ngoài thân thể hiện lên chi chít bóng mở ký hiệu, những cái kia ký hiệu toàn bộ tách thả ra kinh người màu đen sương mù dày đặc, để ở mọi người công kích. Ngay sau đó, quỷ dị kia mở mắt ra, con ngươi lạnh lùng, nhìn chăm chú vào tên kia tay cầm trường mâu chủ thần. Trường mâu chủ thần con ngươi co rúc lại, cảm giác được một cổ uy áp kinh khủng tấn công tới. Ngay tại lúc này, vậy tôn quỷ dị giơ chân lên trường, hung hăng đạp đi xuống. Phịch, chỉ gặp mặt đất nứt nẻ, đất bùn lật bay, cát bụi đầy trời. Trường mâu chủ thần không tránh kịp, lại bị một cước đạp rơi trên mặt đất, thân hình rơi vào mấy trăm trượng sâu. Phốc, hắn khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Khó khăn bò dậy, thế nhưng bàn chân như cũ dừng lại ở đầu hắn ba tấc bên trên. Hắn cắn răng nghiến lợi, cực kỳ tức giận, dùng hết khí lực sau cùng, gắng sức vùng vẫy, chỉ muốn thoát khỏi vậy tôn quỷ dị áp chế. Nhưng căn bản không làm được, hắn càng giãy giụa, vậy tôn quỷ dị đùi phải liền đạp càng dùng sức. Khốn kiếp, mau cứu ta, trường mâu chủ thần gầm thét, thanh âm tràn đầy tức giận. Âm một tiếng, một đoàn nóng rực màu tím thần hỏa từ trên trời hạ xuống, trực tiếp thiêu hủy hướng vậy tôn quỷ dị. Quỷ dị nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát vỗ vào vậy đoàn trên lửa. Suy rồi, lửa tím lập tức tan vỡ. Trường mâu chủ thần nhân cơ hội thoát đi ra quỷ dị phạm vi công kích, chật vật lui qua một bên, sắc mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa, kinh hồn phủ định, mới vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Người tên này, một người cô gái trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó lấy ra một khối cổ xưa đồng xanh tấm thuẫn, hướng quỷ dị ném đi. Đang, vậy đồng xanh tấm thuẫn phóng thích màu xanh thần quang, oanh nện ở quỷ dị sau lưng. Cũng không ngờ, kết quả lại là đồng xanh tấm thuẫn bị chấn động bay. Quỷ dị trong mắt lộ ra thị huyết ánh mắt, người nữ kia chủ thần nhất thời thất kinh, vội vàng rút lui, kéo ra khoảng cách. Thật là hung dữ quỷ dị, bên cạnh một cái trẻ tuổi chủ thần cau mày nói, cầm ra một chuôi trường đao, nhắm vào quỷ dị. Quỷ dị kia bước ra một bước, hướng trường mâu chủ thần chạy đi. Giết, quát to một tiếng truyền tới, trường mâu chủ thần quăng lên trường mâu, đánh quỷ dị. Keng. Chỉ gặp quỷ dị râu ria không nhúc nhích, nhưng trường mâu kia chủ thần lại bị chấn động được liên tục thụt lùi mấy chục trượng, gan bàn tay tràn máu, thiếu chút nữa đem trường mâu rời tay. Quỷ dị tiếp tục hướng hắn chạy đi, một quyền đánh ra, đem hắn oanh bay. Đáng chết, trường mâu chủ thần hét lớn một tiếng, lần nữa nghênh đón. Vang vang, quỷ dị đưa ra một cái tay, ngăn trở hắn trường mâu, một cái tay khác chụp vào đầu hắn. Phịch, ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tên kia trường mâu chủ thần lại bị hắn nặn bể đầu. Đỏ trắng vật phun ra đầy đất. Nguyên thần của hắn cũng bị quỷ dị thả ra hắc vụ năng lượng cho khuấy bể. T, mọi người tại chỗ không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, chỉ gặp quỷ dị cầm trong tay thi thể bỏ rơi, lại hướng một người khác chủ thần nhào tới. Xích, hắn móng nhọn vạch ra một đạo hắc ám hàn mang, ngay lập tức chặt đứt chủ kia thần cổ họng. Máu tươi ồ ồ chảy ra, chủ kia thần ngửa mặt ngã quỵ, nguyên thần cũng tàn tật phá không chịu nổi. Còn dư lại ba tên chủ thần kinh hãi, vội vàng sử dụng một hơi đồng thau đại trung, bao lại mình. Đông, vậy đồng thau đại trung phát ra hồng trung đại lữ vậy thanh âm. Quỷ dị kia bị đụng, thân hình lảo đảo mấy cái, hơn nữa ánh mắt nó huyết quang tựa hồ ảm đạm mấy phần, giống như là bị thương. Vậy ba tên chủ thần thừa dịp này cơ hội tốt, thúc dục pháp thuật, hướng quỷ dị kia đánh tới. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đồng thau đại trung tiếp liên phát ra hồng trung đại lữ vậy thanh âm, quỷ dị lay động vượt quá, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình kẽ hở. Xuất sinh, xem ngươi lần này như thế nào bất tử. Một tên chủ thần vui vẻ cười to, lộ ra vẻ vui thích. Đột nhiên, quỷ dị kia bóng người mơ hồ, hóa thành một hồi khói đen. Gay gâu, vậy ba tên chủ thần sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước. Oanh, một cái đen nhánh bàn tay to lớn vô căn cứ xuất hiện, đem ba tên chủ thần vỗ trúng. Răng rắc, răng rắc, vậy ba tên chủ thần xương cốt tan vỡ, máu thịt nổ tung. Bọn họ kêu thảm một tiếng, giống như vẫn thạch rơi xuống đất, té nhập đường phố phía dưới. Rắc rắc rắc rắc, vậy phiến đường phố bị san thành bình địa, ba vị chủ thần nằm ở trong phế tích rên rỉ. Bốn phía còn lại sinh linh thấy vậy sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đáng sợ, một tên cường giả thấp lẩm bẩm nói, nhìn về vậy cái quỷ dị bóng người. Quá kinh khủng, tất cả mọi người đều lộ ra ngưng trọng và sợ hãi. Cái này cái quỷ dị thực lực thật quá kinh khủng, lại sức một mình, cầm năm vị chủ thần đả thương. Nhưng năm đại chủ thần thủ đoạn, hiển nhiên không thể nào chỉ có điểm này. Mở Mai Sơn giới, bọn họ đồng loạt gầm nhẹ, ùm ùm, hư không nứt ra, một cái thế giới mở. Trong cái thế giới này, có ô đè đè thần phạt đại quân. Thần phạt đại quân là bị Mai Sơn chủ thần cửa hoàn toàn thao túng lực lượng. Cho dù vô cùng quỷ dị khủng bố, bọn họ như cũng không chùn bước xông về quỷ dị. Quỷ dị không có chút nào lui bước ý, trực tiếp hướng thần phạt đại quân phóng tới. Oanh, một cái đen nhánh bóng đen tay khổng lồ lộ ra, giống như đại lộ đổ bê tông, vô cùng kinh khủng, lập tức đập bể mấy chục vị thần phạt tướng sĩ. À, tiếng kêu thảm thiết vang khắp thiên địa, máu thịt tung tóe, thê lương chói tai. Một trong nháy mắt, vậy mấy chục vị thần phạt tướng sĩ tất cả đều toi mạng, hài cốt không còn. Những thứ này tướng sĩ mặc dù không phải là đại năng, nhưng cũng người mặc đặc chế khôi giáp, lực phòng ngự không kém tại trung vị thần. Kết quả mấy chục thần phạt tướng sĩ, nhưng không ngăn được quỷ dị nhất kích. Cái khác thần phạt tướng sĩ thấy vậy đều không khỏi lòng rung động, rối rít lui về phía sau. Bá, vậy cái quỷ dị bóng người chớp mắt, hóa thành một cái bóng đen biến mất. Cùng hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới chúng thần phạt tướng sĩ phía sau, mở ra trắng trợn tàn sát. Đáng chết, đột nhiên, thần phạt tướng sĩ bên trong bay ra một người đàn ông. Cái này nam tử người mặc bạc trắng khôi giáp, lực phòng ngự không kém tại chủ thần. Nhất là cái khác thần phạt tướng sĩ uy năng hội tụ ở trên người hắn, để cho hắn sát phạt lực vậy có thể so với chủ thần. Mai Sơn đám người chủ thần mắt lộ ra vẻ chờ mong. Cái này khôi giáp nam tử, là liên thủ bọn họ điểm chính đào tạo ra được thần phạt thống lĩnh. Thần phạt thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra một cán ngân thương, đột nhiên đâm ra. Vù vù, ngân thương sáng lên, tung tóe ra vô tận chói lọi, tựa như một vòng cỡ nhỏ hành tinh, hướng quỷ dị đâm tới. Quỷ dị một đôi đỏ tươi cặp mắt lạnh lẽo vô tình, không chút do dự lộ ra hắc ám tay, bắt được ngân thương. Bành, chuôi này ngân thương nổ tung, năng lượng kinh khủng cuộn sạch bát hoang, làm hư không vặn vẹo. Thần phạt thống lĩnh hoảng sợ thất sắc, điên cuồng lui về phía sau. Oanh oanh oanh, liên tiếp nổ vang, quỷ dị huy động cánh tay, đem tất cả công kích hết thảy phá hủy, cũng đuổi kịp thần phạt thống lĩnh, há miệng thì phải đem thần phạt thống lĩnh chiếm đoạt. Thần phạt thống lĩnh hù được vong hồn đều là bốc lên, lật đật thi triển bí kỹ, cháy thần lực chạy trốn xa. Phốc, quỷ dị bàn tay gây tội ác giò tới, ầm ầm đem hắn xé thành phấn vụn. Bất quá đây là, Mai Sơn đám người chủ thần cũng nhận được thở dốc cơ hội. Liền như vậy nguyên thần bể tan thành chủ thần, nguyên thần đều nặng mới ngưng tụ ra. Sau đó, năm đại chủ thần liên thủ, hóa thành một tôn khủng bố tuyệt luân vạn dặm cự nhân. Cái này vạn dặm cao cự nhân, liền tựa như khai thiên ích địa hỗn độn thần sáng thế. Hắn một quyền đánh ra, quỷ dị tại chỗ bị đánh nghiền. Tiếp theo, quỷ dị thân thể trọng tân ngưng tụ, trong ánh mắt rốt cuộc thấm ra vẻ kiêng kỵ. Mà nó tựa hồ cũng bị chọc giận, thân thể điên cuồng mở rộng, trong chốc lát hóa là một tấm che khuất bầu trời bóng đen to lớn. Cự nhân và cự ảnh triển khai lớn đánh giết, kết quả sau cùng, đúng như Lăng Vân mong đợi như vậy, là lưỡng bại câu thương. cự ảnh tản đi, quỷ dị thân hình lần nữa hiện ra, đã đổi rất yếu ớt. Ngoài ra vạn dặm cự nhân vậy biến mất, năm đại chủ thần đều là rơi xuống đất, hơi thở rơi xuống đáy cốc. Ngay tại lúc này, như mực vậy hắc ám xuất hiện, chớp mắt đem năm đại chủ thần và quỷ dị cũng bao phủ. Cái này hắc ám, chính là Lăng Vân Thâm Uyên thân thể. Lăng Vân chờ đợi hồi lâu, giờ phút này rốt cuộc động thủ. Mà năm đại chủ thần và quỷ dị đều đã lưỡng bại câu thương, nơi nào chống đỡ được Lăng Vân. Cuối cùng, năm đại chủ thần và quỷ dị toàn bộ bị Lăng Vân trấn áp. Lần này, Lăng Vân không có đem bọn họ nuốt trọn. Lăng Vân tu vi, đã liên tục đại phúc tăng lên, lại tiếp tục tăng lên, rất dễ dàng căn cơ bất ổn. Huống chi cái này năm đại chủ thần và quỷ dị, ở Lăng Vân xem ra cũng có cái khác giá trị. Hắn đem năm đại chủ thần và quỷ dị, toàn bộ đưa vào vân vụ thế giới. Rất hiển nhiên, Lăng Vân quyết định dùng cái này năm đại chủ thần và quỷ dị, để đề thăng vân vụ thế giới thực lực tổng hợp. Ở vân vụ thế giới bên trong, Lăng Vân cũng có tuyệt đối chắc chắn áp chế bọn họ, không cần lo lắng bọn họ sẽ tung lên cái gì đợt sóng. Hôm nay Lăng Vân ở bên ngoài, cũng có đến gần thần vương thực lực. Còn nếu là ở trong vân vụ thế giới, vậy hắn thực lực tuyệt đối đã sánh vai đứng đầu thần vương. Lăng Xuyên cũng bị Lăng Vân đưa đến vân vụ thế giới. Vậy chủ thần cấp quỷ dị, cùng Lăng Xuyên đã tạo thành nhất định kèm quan hệ. Cho nên, Lăng Vân dứt khoát tiếp tục để cho Lăng Xuyên và vậy tôn chủ thần cấp quỷ dị dung hợp. Hắn hỏi thăm Lăng Xuyên, Lăng Xuyên mình vậy biểu thị đồng ý. Như vậy thứ nhất, cái này tôn quỷ dị ở vân vụ thế giới bên trong, không thể nghi ngờ càng có thể khống chế. Cùng năm đại chủ thần và quỷ dị đều bị xử lý, biển sương mù quan đại thống lĩnh lần nữa đi tới Lăng Vân trước người. Lần này, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đã kính sợ đến mức tận cùng. Hiển nhiên ở hắn trong mắt, đã đem Lăng Vân làm thần vương. Ở hắn xem ra, chỉ có thần vương mới có thể đồng thời trấn áp năm đại chủ thần và một tôn chủ thần cấp quỷ dị. Lăng Vân tùy ý đem hắn đuổi đi, hắn đã đánh không tính là ở biển sương mù quan tiếp tục dừng lại. Lăng Nguyên, ta quyết định hồi hôm nay Lăng Phủ, người đâu? Lăng Vân hỏi Lăng Nguyên, lão tổ tông, liền để cho ta đi ngài thế giới đi. Lăng Nguyên nói, nàng cũng đã biết, Lăng Vân có một cái mạnh đại thế giới. Năm đại chủ thần và vậy chủ thần cấp quỷ dị, chính là bị tống giam ở trên cái thế giới này. Cũng tốt, Lăng Vân tâm thần động một cái, ngoài ra, người còn có thể gia nhập một thế lực. Hắn quyết định để cho Lăng Nguyên gia nhập luân hồi không gian. Cứ như vậy, luân hồi không gian thì chẳng khác nào có một tôn chủ thần cấp cao thủ. Lăng Vân ở biển sương mù quan lại dừng lại một ngày. Hắn ngồi ở Lăng Xuyên nhà trong nhà, thần thức yên lặng nội thị. Hắn đang tra xem luân hồi dấu vết, từ thức tỉnh Thâm Uyên ấu thể sau đó, hắn một mực cũng chưa có dựa vào qua luân hồi con dấu lực lượng. Mà đoạn thời gian này, luân hồi dấu vết không thể nghi ngờ cho hắn rất nhiều khen thưởng. Lấy Lăng Vân bây giờ thực lực, phần lớn khen thưởng, hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng trong đó có khác biệt khen thưởng để cho hắn rất để bụng. Một môn khen thưởng, là ngày xưa Tu La Thần Đế nguyên vẹn truyền thừa Tu La Thần Quyết. Khác một môn khen thưởng, là thần khí chí cao Tu La Thần Kiếm. Tu La Thần Đế là trước tại tạo hóa đan đế một cái thời đại thần đế. Ở hắn kiếp trước thời điểm, cũng đã nghe nói qua Tu La Thần Đế truyền thuyết, thậm chí gặp qua rất nhiều tương quan ghi lại. Không nghĩ tới, hắn có thể được Tu La Thần Đế nguyên vẹn truyền thừa. Sau đó, Lăng Vân liền trở lại Xâm La Thần Quốc. Hôm nay Xâm La Thần Quốc đã bị Lăng gia hoàn toàn nắm trong tay. Lăng gia không có xương đế, mà là nâng đỡ nguyên bản hoàng thất một tên không được coi trọng hoàng tử lên ngôi. Như vậy Lăng gia liền có thể núp ở phía sau màn. Lăng Vân đối Lăng gia cách làm rất tán thưởng. Chương 2774. Đại hạ, Lăng Lam đâu? Trở lại Xâm La Lăng gia, Lăng Vân nhưng không thấy nguyên thân muội muội Lăng Lam. Lão tổ tông, Lăng Lam hắn đi Đại Hạ Thần Quốc. Lăng Quang nói, Đại Hạ Thần Quốc, Lăng Vân chân mày cao lại. Lăng Quang tựa hồ có chút chột dạ, nhưng vẫn là nói, lão tổ tông, thật ra thì hôm nay Lăng gia huyết mạch, không chỉ chúng ta, còn có một chi Lăng gia huyết mạch, ở Đại Hạ Thần Quốc. Nghe Lăng Quang vừa nói như vậy, Lăng Vân từ nguyên thân còn sót lại trong trí nhớ, tựa hồ vậy bắt được một ít còn sót lại trí nhớ tin tức. Lão tổ tông ngài có lẽ không biết, ta Lăng gia sẽ như thế suy sụp, là bởi vì đã từng trải qua một lần chia ra. Lăng Quang nói, Lăng gia chủ mạch kiên trì muốn chú đóng nơi này, cũng thờ phượng lão tổ tông ngài, bởi vì cho mọi người tin tưởng, lão tổ tông ngài một ngày nào đó sẽ trở về.